Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 38 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh chuyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ầm ầm. Cỗ thế mạnh mẽ kia bị ngăn trở. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan sửng sốt. Tiền bối này làm sao lại đột nhiên ra tay rồi? Mà ở nơi xa, nam tử áo bào đen kia cười nói. Hóa ra là ngươi. Ngươi cũng rất thú vị. Thế mà trộn lẫn cùng với quan huyền vũ trụ. Diệp Quan cau mày. Nam tử này thế mà nhận biết nữ tử thần bí tiền bối. Lúc này, thanh âm của nữ tử thần bí đột nhiên vang lên từ trong đầu Diệp Quan. Đây là chuyển thế chi thân của vị tộc trưởng Bắc Thiên tộc Bắc Thiên đạo kia, không phải là đại đế bình thường có thể so sánh. Rút lui. Bắc Thiên đạo. Diệp Quan sửng sốt. Hắn không nghĩ tới. Vị trước mắt này lại là chuyển thế chi thân của nhân vật truyền kỳ Bắc Thiên tộc Bắc Thiên đạo kia. Đúng lúc này, Ngu Tuế Nguyệt đột nhiên bắt lấy tay Diệp Quan. Đi. Thanh âm rơi xuống. Nàng trực tiếp mang theo Diệp Quan hóa thành một tia sáng trắng tan biến ở tại chỗ. Ở tại chỗ, Bắc Thiên đạo khẽ cười cười, muốn đi. Thanh âm rơi xuống. Gã đột nhiên đấm ra một quyền đối với trước mặt. Mà ở bên trong đường hầm thời không năm tháng xa xưa kia, hai người Diệp Quan đang tiến hành xuyên qua thời không đột nhiên quay người. Ở trước mặt bọn hắn cách đó không xa, một đạo quyền ấn kinh khủng cuốn tới. Chỗ đạo quyền ấn này đi qua, thời không trực tiếp vỡ nát yên diệt từng khúc, cực kỳ dọa người. Ngu Tuế Nguyệt trực tiếp kéo Diệp Quan ra phía sau, nàng đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một luồng ánh sáng Tuế Nguyệt dâng trào mà ra từ trong lòng bàn tay nàng. Nhưng mà, luồng ánh sáng Tuế Nguyệt này vừa tiếp xúc đến đạo quyền ấn kia chính là vỡ nát trong nháy mắt. Mà lúc này, trong cơ thể Diệp Quan, một đạo hào quang đột nhiên phóng lên tận trời. Oanh! Lực lượng Tuế Nguyệt cường đại trực tiếp chấn vỡ thời không bốn phía. Cùng lúc đó, Diệp Quan cùng với Ngu Tuế Nguyệt cũng bị chấn liên tục lùi lại. Hai người vừa dừng lại một cái, vị Bác Thiên đạo kia liền là xuất hiện ở trước mặt hai người cách đó không xa. Diệp Quan nhìn Bác Thiên đạo nói, các hạ, quan huyền vũ trụ chúng ta cùng với Bác Thiên tộc tựa hồ chưa từng có ân oán gì. Bác Thiên đạo nhìn Diệp Quan trước mặt, cười nói, Diệp công tử, ngươi như muốn lấy thế đè người. Ta đây có thể nói cho ngươi, ngươi nghĩ sai rồi. Quan huyền vũ trụ, các ngươi không sợ chân vũ trụ, Bác Thiên tộc chúng ta cũng không sợ chân vũ trụ. Diệp Quan nhìn chằm chằm Bác Thiên đạo, ở dưới tình huống bình thường, quan huyền vũ trụ chúng ta cùng với Bác Thiên tộc không oán không cừu, làm lão tổ Bác Thiên tộc. Bây giờ không có cần thiết cố ý khởi xướng chiến tranh giữa hai vũ trụ. Đặc biệt là hai bên chúng ta còn có chung một địch nhân. Nhưng ngươi lại vẫn cứ làm như vậy. Hết sức rõ ràng, mục tiêu của ngươi không chỉ là Tuế Nguyệt Kính. Hẳn là còn có phong ma huyết mạch trong cơ thể ta. Trước đó nữ tử thần bí đã từng nói với hắn. Bác Thiên huyết mạch có khả năng thôn phệ huyết mạch của người khác. Hơn nữa, còn đã từng làm không ít lần. Mà vào giờ khắc này, Bác Thiên đạo rõ ràng là có ý đồ này. Muốn thôn phệ phong ma huyết mạch của chính mình. Nghe được Diệp Quan, trong mắt Bác Thiên đạo lóe lên một vệt kinh ngạc. Ngươi mặc dù yếu như gà, nhưng chỉ số thông minh của ngươi thật sự rất đáng kinh ngạc. Diệp Quan nhìn chằm chằm Bác Thiên đạo. Ngươi khẳng định muốn kích động chiến tranh giữa hai vũ trụ của chúng ta. Bác Thiên đạo cười nói. Diệp công tử, ta biết quan huyền vũ trụ các ngươi rất biết đánh nhau. Chẳng qua, chuyện này thật sự không dọa được Bác Thiên tộc chúng ta. Vào lúc Bác Thiên tộc chúng ta đại chiến với chân vũ trụ, quan huyền vũ trụ các ngươi còn chưa có xuất hiện. Nói xong, gã đột nhiên xông về phía trước, một quyền đánh về phía Diệp Quan gần trong gang tấc. Nhìn Diệp Quan trước mắt, trong mắt Bác Thiên đạo không che giấu một chút tham lam nào. Trong quá khứ, Bác Thiên tộc đã từng thôn phệ hơn trăm vạn loại huyết mạch. Bởi vậy, huyết mạch đặc thù gã từng thấy là vô cùng nhiều. Nhưng mà, huyết mạch trong cơ thể Diệp Quan trước mắt lại làm cho gã chấn kinh. Gã chưa bao giờ thấy huyết mạch đáng sợ như vậy. Lực lượng huyết mạch này, vậy mà không kém Bác Thiên tộc. Hơn nữa, Diệp Quan trong cơ thể còn có 3 loại huyết mạch. Mỗi một loại vậy mà đều không ở phía dưới Bác Thiên huyết mạch. nếu như có thể thôn phệ, Bác Thiên huyết mạch nhất định có thể được nâng cao một bước. Nghĩ đến đây, Bác Thiên Đạo lập tức không nhịn được cười phá lên. Về phần Quan Huyền vũ trụ, gã còn thật sự không sợ. Bác Thiên tộc gã năm đó cũng dám cứng đối cứng với chân thần, há lại sẽ sợ một cái Quan Huyền vũ trụ nhân tài mới nổi. Làm liền xong việc. Mà đúng lúc này, trong cơ thể Diệp Quan, một đạo hào quang đột nhiên dâng trào mà ra. Oanh! Đạo hào quang này mạnh mẽ ngăn trở một quyền kia của Bác Thiên Đạo. Nhưng mà thời không bốn phía lại trực tiếp vỡ nát yên diệt tại thời khắc này. Diệp Quan cùng với Ngu Tế Nguyệt trực tiếp bị chấn lùi lại liên tục mấy ngàn trượng. Bác Thiên Đạo cười khẽ, trạng thái thụ thương. Chớ nói ngươi là trạng thái thụ thương. Coi như ngươi là thời kỳ đỉnh phong. Ta cũng không có để ngươi vào mắt. Nói xong, gã nhìn về phía Diệp Quan, hưng phấn nói. Sau khi ta chuyển thế, tộc nhân liền từng nói với ta về phong ma huyết mạch. Lúc ấy cũng lơ đễnh, không ngờ tới. Phong ma huyết mạch Quan Huyền vũ trụ này vậy mà cao minh như thế. Thật sự là trời cũng giúp ta. Thanh âm rơi xuống, gã vọt thẳng về phía Diệp Quan. Nhìn thấy Bác Thiên Đạo vọt tới, Diệp Quan lập tức híp hai mắt lại. Trong đôi mắt, lập lòe sát ý lạnh lẽo. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta nhất định phạm người. Diệp Quan đột nhiên gầm thét. Người đâu? Oanh! Ở bên cạnh Diệp Quan cách đó không xa, thời không đột nhiên nứt ra. Một vị lão giả áo đen chậm rãi đi ra. Lão giả làm một lễ thật sâu đối với Diệp Quan. Xin chào viện trưởng. Diệp Quan mặt không biểu tình, kéo Bác Thiên tộc vào danh sách đối địch, để tiên bảo các toàn diện trừng phạt Bác Thiên tộc. Phàm là người kết giao cùng với Bác Thiên tộc, tiên bảo các không hợp tác với người đó. Phàm là giết một người Bác Thiên tộc, có thể nhận được triệu viên linh nguyên. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, viện trưởng, quá nhiều. Diệp Quan nhìn về phía lão giả trầm giọng nói, Bác Thiên tộc không có đáng tiền như vậy, 10 vạn là đủ rồi. Diệp Quan, 10 vạn là đủ rồi. Nghe được lời nói của lão giả, Diệp Quan sửng sốt. Mà lúc này, vị Bác Thiên Đạo kia đã giết tới trước mặt. Diệp Quan không có ra tay. Lúc này, một đạo hư ảnh đột nhiên lao ra từ trong cơ thể hắn. Ầm. Một quyền khinh khủng của Bác Thiên Đạo mạnh mẽ bị đạo hư ảnh này ngăn trở. Mà đạo hư ảnh này chính là nữ tử thần bí. Lực lượng của hai người thật sự là khủng bố. Tất cả thời không bốn phía đều không chịu nổi. Vỡ nát yên diệt từng khúc. Thấy cảnh này, vẻ mặt của Diệp Quan trở nên nghiêm túc. Vào giờ khắc này, hắn phát hiện ra, Bác Thiên Đạo lúc này mặc dù chỉ là đại đế, nhưng không thể nghi ngờ. Cho dù là vũ trụ thần linh cũng đều không phải là đối thủ của gã. Đại đế cũng chia mạnh yếu. Bác Thiên Đạo nhìn nữ tử thần bí trước mặt cười khẽ. Ta ngược lại là rất ngạc nhiên. Quan Huyền vũ trụ cùng với chân vũ trụ không phải là quan hệ thù địch sao? Nữ tử thần bí nhìn chằm chằm Bác Thiên Đạo. Biết năm đó đại tỷ đánh giá ngươi như thế nào không? Bác Thiên Đạo híp hai mắt lại. Đánh giá như thế nào? Đối với đánh giá của chân thần, gã vẫn là vô cùng để ý. Nữ tử thần bí cười nói. Ngu xuẩn. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Nụ cười trên mặt Bác Thiên Đạo ngưng kết trong nháy mắt. Một cỗ khí tức cường đại lập tức như thủy triều trào ra từ trong cơ thể gã. Nữ tử thần bí cười nói. Đừng nóng giận. Nàng xác thực chính là nói như vậy. Người nếu như không phục, có thể đi tìm nàng đơn đấu. Bác Thiên Đạo gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử thần bí. Nàng vô địch một thời đại, không có nghĩa là nàng vĩnh viễn liền vô địch. Nói xong, gã cũng không nói nhảm nữa. Xông về phía trước, đấm ra một quyền. Quyền ra, thế tới trước. Cho dù có nữ tử thần bí cản trở, Diệp Quan cùng với Ngu Tế Nguyệt vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ lực lượng áp bách kinh khủng. Diệp Quan yên lặng. Hắn biết, nếu như không có nữ tử thần bí cản trở, vẻn vẹn chỉ là cỗ thế này, liền có thể tùy tiện chôn giết hắn. Đây là một trong những chí cường giả ở giữa phiến thiên địa này. Diệp Quan dùng tay phải nắm thật chặt hành đạo kiếm. Vào giờ khắc này, quyết tâm mạnh lên cường đại trước đó chưa từng có. Đối mặt với một quyền kia của Bác Thiên Đạo, nữ tử thần bí cũng không sợ, ngay lập tức xông về phía trước, đồng dạng đánh ra một quyền. Oanh! Hai cỗ quyền thế vừa mới tiếp xúc, thời không bốn phía chính là rơi vào một màu đen kịt. Dư Uy Quyền mang mạnh mẽ, trực tiếp cho Diệp Quan cùng với Ngưu Tuế Nguyệt liên tục lùi lại. Mà vào lúc Diệp Quan cùng với Ngưu Tuế Nguyệt dừng lại, Bác Thiên Đạo cùng với nữ tử thần bí đã tiến vào bên trong một mảnh thời không đặc thù. Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói, nàng không thể ra tay quá lâu. Nghe vậy, lúc này Diệp Quan quay đầu nhìn về phía lão giả bên cạnh. Còn bao lâu nữa người của chúng ta đến? Lão giả xuất ra một tấm lệnh bài. Tấm lệnh bài kia hơi hơi rung động. Lão nhìn về phía Diệp Quan. Đến ngay lập tức. Oanh! Thanh âm rơi xuống. Thời không trước mặt Diệp Quan đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một tiểu nữ hài chậm rãi đi ra. Người đến chính là Nhị Nha. Mà ở trên bờ vai Nhị Nha cô nương còn có một tiểu gia hỏa lông xù nằm sấp. Nhìn thấy cái tổ hợp này, biểu lộ của Diệp Quan lập tức cứng đờ. Hắn lần trước chính là bị Tiểu Bạch nổ tung. Mà ở một bên, Ngưu Tuế Nguyệt lại là vô cùng hưng phấn. Linh tổ. Đây chính là một đầu linh tổ siêu cấp duy nhất trước mắt. Nhị Nha sau khi đi tới, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, liếm mứt quả một cái. Có chút lưu manh. Diệp Quan vội vàng nói. Nhị Nha cô nương, đánh nhau. Nghe được Diệp Quan, Nhị Nha khẽ gật đầu. Bạch, bảo hộ đứa cháu trai này. Nói xong, nàng quay người trực tiếp liền xông ra ngoài. Khuôn mặt của Diệp Quan co quắp. Trong lòng có vạn con ngựa lao nhanh mà qua. Tiểu Bạch bay đến trên bờ vai Diệp Quan. Móng vuốt nhỏ khẽ vuốt vuốt đầu Diệp Quan. Diệp Quan, ở nơi xa. Ầm. Một tiếng nổ vang đột nhiên vang vọng. Sau một khắc, Bác Thiên Đạo trực tiếp bị đánh bay ra ngàn trượng có hơn. Sau khi gã dừng lại, gã nhìn về phía Nhị Nha trước mặt cách đó không xa. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Yêu thú. Nhị Nha liếm liếm mứt quả. Sau đó tung người nhảy lên. Đột nhiên nện xuống một quyền. Trong mắt Bác Thiên Đạo lóe lên một vệt lệ khí. Không có trốn tránh mà là tiến lên. Một quyền đánh về hướng Nhị Nha. Lựa chọn cứng rắn. Ầm ầm. Đột nhiên, hai luồng khí tức nổ ra từ trong sân. Trong chớp mắt chính là khuếch tán ra bên ngoài mấy chục trượng. Mà hai người đồng thời nhanh chóng lùi lại. Nhưng rất nhanh, Nhị Nha ngừng lại. Nàng sau khi dừng lại, đột nhiên một lần nữa tung người nhảy lên. Vọt về phía Bác Thiên Đạo. Ở nơi xa, Bác Thiên Đạo còn chưa dừng lại híp hai mắt lại. Trong lòng có chút chấn kinh. Lần giao phong này, gã vậy mà yếu thế. Gã hiện tại mặc dù thực lực còn chưa hoàn toàn giải phong, nhưng đây cũng không phải người bình thường có thể đối kháng. Tiểu cô nương này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Mấy ngàn vạn năm sau, cường giả trở nên nhiều như vậy. Không thể không nói, Bác Thiên Đạo vào thời khắc này là thật sự chấn kinh. Ở nơi xa, Nhị Nha nhìn thoáng qua Bác Thiên Đạo không nói nhảm câu nào. Nàng đột nhiên hóa thành một luồng ánh sáng tan biến ở tại chỗ. Ở nơi xa, Bác Thiên Đạo lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Gã nắm chặt tay phải. Chỉ một thoáng, một cỗ lực lượng huyết mạch đáng sợ dâng trào mà ra từ trong cơ thể gã. Bác Thiên huyết mạch. Theo cỗ Bác Thiên huyết mạch này xuất hiện, giữa thiên địa lập tức tràn ngập một cỗ lực lượng bá đạo đáng sợ, phảng phất như có thể nghiền nát hết thảy. Mà ở trong nháy mắt Bác Thiên huyết mạch xuất hiện, phong ma huyết mạch trong cơ thể Diệp Quan nơi xa cũng đột nhiên sôi trào lên. Cảm nhận được phong ma huyết mạch sôi trào, Diệp Quan lập tức sừng sốt. Phong ma huyết mạch nhận phải khiêu khích. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên đập một bàn tay vào trên bờ vai Diệp Quan. Phong ma huyết mạch lập tức yên tĩnh lại. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó trở tay móc ra một quả bom lớn. Biểu lộ của Diệp Quan ngưng kết trong nháy mắt. Thực lực của hắn bây giờ mặc dù tăng lên không ít, nhưng thật sự không nhất định có thể gánh vác thứ đồ chơi này. Đến cùng là ai cho nàng? Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa. Đối mặt với Bác Thiên huyết mạch kinh khủng của Bác Thiên Đạo, Nhị Nha vậy mà không lùi còn tiến tới, trực tiếp đánh tới một quyền. Vẫn là cứng đối cứng. Nàng thế nhưng là chưa từng sợ. Thiên mệnh kiếm, nàng cũng đều dám cương. Nhìn thấy Nhị Nha lựa chọn cứng đối cứng, trong mắt Bác Thiên Đạo lóe lên một vệt sát ý băng lãnh. Gã hội tụ hết thảy Bác Thiên huyết mạch vào bên trong cánh tay phải. Sau đó đấm về phía trước một quyền. Cây kim so với cọng dâu. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang dội từ giữa thiên địa. Ngay sau đó, Nhị Nha cùng với Bác Thiên Đạo đồng thời liên tục lùi lại. Nhưng rất nhanh, Nhị Nha liền ngừng lại. Mà Bác Thiên Đạo lại là liên tục lùi lại mấy vạn trượng mới dừng lại. Không chỉ như thế, gã vừa dừng lại một cái, cánh tay phải trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Nhị Nha thì trái lại, cánh tay phải của nàng một chút sự tình cũng đều không có. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức hưng phấn lên, lực lượng cùng với thân thể của Nhị Nha cô nương này, đơn giản là vô địch. Ở nơi xa, Bác Thiên Đạo vào lúc nhìn thấy Nhị Nha, thế mà một chút sự tình cũng đều không có. Trên mặt cũng là viết đầy chấn kinh. Gã là biết lực lượng của mình, một quyền vừa rồi kia, tuyệt đối có thể tùy tiện chôn giết một vị đại đế hơi yếu. Mà tiểu cô nương trước mắt này, vậy mà mạnh mẽ ngăn trở một quyền này của gã. Không chỉ như thế, còn không tổn thương chút nào. Trọng yếu nhất chính là, lực lượng của đối phương còn vượt qua gã. Vào giờ khắc này, vẻ mặt của Bác Thiên Đạo lập tức trở nên có chút ngưng trọng. Trong lòng lại không có bất luận khinh thị gì. Nhị Nha sau khi nuốt vào một viên mứt quả cuối cùng, nàng nhìn về phía Bác Thiên Đạo, không nói nhảm câu nào. Nàng đột nhiên tung người nhảy lên, đụng thẳng về phía Bác Thiên Đạo. Ầm ầm, cú va chạm này, mảnh thời không vô giới kia trực tiếp vỡ nát yên diệt từng khúc. Nhìn thấy một màn này, Bác Thiên Đạo lập tức híp hai mắt lại, trong mắt ngưng trọng trước nay chưa từng có. Chẳng qua vào giờ phút này, gã cũng không có đường lui, ngay lập tức cứng đối cứng. Bác Thiên Đạo đột nhiên dẫm chân phải một cái, cả người bắn mạnh mà ra. Ầm, đột nhiên thời không bốn phía trực tiếp vỡ nát yên diệt. Mà Bác Thiên Đạo trong nháy mắt bay đến mười mấy vạn trượng bên ngoài mà gã vừa dừng lại một cái. Nhị Nha lại là lấn người mà lên, lao thẳng về phía gã. Bác Thiên Đạo bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, không lo được cái khác, chỉ có thể xông ra ngoài một lần nữa. Rất nhanh, giữa sân vang lên từng tiếng nổ vang. Mà vào giờ khắc này, Bác Thiên Đạo đã triệt để bị áp chế, liên tục bại lui. Mặc kệ là thân thể hay là lực lượng, gã đều kém Nhị Nha. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan ở xa xa hưng phấn nói, Nhị Nha cô nương này cực kỳ đáng sợ. Lúc này, Tiểu Bạch mãnh liệt gật đầu, sau đó chảo nhỏ quơ múa với tốc độ cao. Diệp Quan hỏi trong lòng, Tháp gia, nàng đang nói cái gì? Tháp nhỏ nói, nàng nói, Nhị Nha còn chưa có biến thân. Nếu như biến thân, có thể trở nên lợi hại hơn. Biến thân? Diệp Quan nhìn về phía Nhị Nha xa xa, hơi kinh ngạc. Nhị Nha cô nương này còn có khả năng biến thân. Mà lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên nói, thực lực của Bác Thiên Đạo chưa có hoàn toàn khôi phục. Gã hiện tại, có khả năng chỉ có không đến ba thành thực lực thời kỳ đỉnh phong. Nghe vậy, Diệp Quan cau mày. Không đến ba thành thực lực thời kỳ đỉnh phong. Nữ tử thần bí tiếp tục nói, gã mỗi một lần luân hồi, thực lực đều sẽ trở nên mạnh mẽ. Đây là lần thứ 10 gã luân hồi trùng sinh. Thực lực cường đại trước nay chưa từng có, chỉ chẳng qua, gã hiện tại quá tự phụ. Thực lực vừa đi đến đại đế cảnh liền đi ra ngoài. Nếu như gã lại tiến thêm một bước, thực lực kia, dĩ nhiên, vị bằng hữu Nhị Nha cô nương kia của ngươi cũng hết sức đáng sợ. Thân thể của nàng, ta cảm thấy, coi như là đầu chân yêu bên người đại tỷ kia cũng không bằng nàng, quá lợi hại. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, chân yêu, nữ tử thần bí nói, một đầu yêu thú cường đại nhất chân vũ trụ, thường xuyên đi theo đại tỷ, cũng rất cường đại. Diệp Quan khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía nơi xa, vào giờ phút này, Bác Thiên Đạo đã hoàn toàn bị Nhị Nha ngăn chặn. Nhìn Nhị Nha, Diệp Quan cũng là kinh hãi không thôi. Lực lượng cùng với thân thể của vị Nhị Nha cô nương này, đơn giản liền không hợp thói thường. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan hỏi, Tháp gia, Nhị Nha có thể gánh được hành đạo kiếm hay không? Tháp nhỏ nói, cô của ngươi cầm. Nàng không gánh được, ngươi cầm. Nàng hẳn là có thể đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ. Diệp Quan, oanh. Đúng lúc này, Bác Thiên Đạo xa xa đột nhiên bị một quyền của Nhị Nha đánh bay đến vạn trượng bên ngoài. Mà lần này, Bác Thiên Đạo sau khi dừng lại, không tiếp tục ra tay, mà là một lần nữa lùi về phía sau mấy vạn trượng, kéo dài khoảng cách cùng với Nhị Nha. Nhìn thấy một màn này, Nhị Nha cau mày. Bác Thiên Đạo lạnh lùng nhìn thoáng qua Nhị Nha, gằn giọng nói, súc sinh nhà ngươi, chờ đó, chờ sau khi ta khôi phục tu vi, ta sẽ xé xác ngươi. Nói xong, gã trực tiếp quay người tung người vọt lên, tan biến ở chân trời phía xa. Ở tại chỗ, vẻ mặt của nhị nha trở nên dữ tợn trong nháy mắt, lại dám mắng nàng. Mẹ nó, nhị nha nhìn về phía Diệp Quan, đi Bác Thiên tộc, người đánh lớn, ta đánh nhỏ, có dám hay không? Diệp Quan liền nói ngay. Hắn cũng có một cỗ ngột ngạt trong bụng, nhưng rất nhanh, hắn cảm thấy không thích hợp, ta đánh lớn. Ở một bên, Tiểu Bạch đột nhiên điên cuồng quơ nắm tay nhỏ, hai mắt trợn lên, nhìn ra được, nàng cũng rất tức giận, lại dám mắng nhị nha, mụ nội nó, vung vung chảo nhỏ. Tiểu Bạch càng nghĩ càng giận, trực tiếp móc ra một quả bom, sau đó ấn cái nút, mẹ nhà nó, hủy diệt đi, Diệp Quan, hủy diệt đi. Tiểu Bạch vô cùng tức giận, lại dám mắng nhị nha, mọi người cùng nhau hủy diệt đi. Nhìn thấy Tiểu Bạch trực tiếp điểm ấn quả bom kia, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức kịch biến, không chút suy nghĩ lao thẳng sang một bên. Thật là đáng sợ. Nhìn thấy Diệp Quan nhanh chóng rời đi, Tiểu Bạch lập tức sửng sốt, ở trong đôi mắt to tràn đầy không hiểu, tay nhỏ vung vẩy một hồi, không biết đang biểu đạt cái gì. Mà lúc này, nhị nha đột nhiên dùng vỗ một chưởng về phía quả bom kia. Oanh! Quả bom vừa mới nổ tung, tất cả lực lượng sinh ra trong nháy mắt bị một chưởng này của nhị nha đập nát. Một tay dập tắt quả bom, tất cả lực lượng đều bị nhị nha trấn trụ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan cách đó không xa lập tức giật giật mí mắt, trong lòng khiếp sợ không thôi. Uy lực của quả bom này hắn thế nhưng đã từng lãnh giáo, mà hắn không nghĩ tới cỗ lực lượng cường đại kia đối với nhị nha vậy mà không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Lực lượng cùng với thân thể của nhị nha cô nương này quả nhiên là dọa người. Chờ sau khi thiên thiên triệt để khôi phục, phải cầu nhị nha cô nương một chút máu cho nàng. Hắn là biết được, máu của nhị nha có sự giúp đỡ to lớn đối với thiên thiên. Nhị nha vỗ tay một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, đi Bác Thiên tộc. Diệp Quan gật đầu, đi. Nhị nha chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Quan. Nàng nhìn hai mắt Diệp Quan, không sợ. Diệp Quan cười nói, không sợ. Nhị nha khẽ gật đầu, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Cháu trai có dũng khí. Mặt Diệp Quan lập tức liền đen lại. Lời này làm sao nghe giống như mắng chửi người. Lúc này, nhị nha vung tay lên, dẫn đường, đánh ngã Bác Thiên tộc. Diệp Quan gật đầu, quay đầu nhìn về phía lão giả áo bào đen ở một bên. Lão giả áo bào đen do dự một chút, sau đó nói, viện trưởng, có muốn trở về bàn bạc kỹ hơn không? Thực lực của Bác Thiên tộc, mặc dù không bằng chân vũ trụ, nhưng cũng không yếu. Chỉ có chừng này người đi, khẳng định là ăn không vô. Diệp Quan bình tĩnh nói, dẫn đường đi. Nghe vậy, lão giả áo bào đen liền không lại nói cái gì, ngay lập tức quay người tịnh chỉ vạch một cái. Thời không nứt ra, đường hầm thời không xuất hiện. Nhị nha nói, đi. Đoàn người sau khi tiến vào đường hầm thời không giữa sân khép lại. Ở bên trong đường hầm thời không, nhị nha xuất ra một cây mứt quả chậm rãi liếm láp, thỉnh thoảng cho Tiểu Bạch liếm một thoáng, hết sức thoải mái. Diệp Quan thì gọi lão giả áo bào đen vào sang một bên giao phó một hồi. Một lát sau, lão giả áo bào đen làm một lễ thật sâu đối với Diệp Quan, sau đó lui xuống. Nữ tử thần bí đột nhiên nói, ngươi thật sự muốn khai chiến cùng với Bác Thiên tộc? Diệp Quan gật đầu. Nữ tử thần bí yên lặng. Diệp Quan khẽ cười nói, tiền bối có phải hay không cảm thấy ta hết sức xúc động? Nữ tử thần bí hỏi lại, chính ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Quan bình tĩnh nói, tiền bối, ta cũng biết địch nhân lớn nhất của quan huyền vũ trụ bây giờ là chân vũ trụ. Xét từ toàn cục, có chân vũ trụ ở trước mặt, quan huyền vũ trụ thực sự không thích hợp khiêu khích địch nhân khác. Lý tưởng nhất hẳn là quan huyền vũ trụ và Bác Thiên Vũ cùng nhau liên thủ đối kháng chân vũ trụ. Nhưng người cũng thấy đấy, cũng không phải là ta muốn gây thù hằn, mà là Bác Thiên tộc muốn là địch cùng với quan huyền vũ trụ chúng ta. Ta thân là viện trưởng quan huyền vũ trụ, tộc trưởng Bác Thiên tộc lại truy sát ta, muốn thôn phệ huyết mạch của ta. Bọn hắn đây là căn bản không có để quan huyền vũ trụ chúng ta vào mắt. Nói xong, hắn cười cười, sau đó lại nói, theo quan điểm cá nhân của ta, người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu Bác Thiên tộc phạm ta, vậy liền đánh thôi, không có gì để nói. Nữ tử thần bí nói, vị tộc trưởng Bắc Thiên tộc này hết sức tự phụ, ngoại trừ đại tỷ, gã cơ bản không để bất luận người nào vào mắt. Diệp Quan cười nói, đã nhìn ra. Nữ tử thần bí nói, cẩn thận một chút. Mặc dù Bắc Thiên tộc bây giờ đã không bằng thời kỳ đỉnh phong, nhưng cũng không yếu. Diệp Quan gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì. Tháp gia, phong ma huyết mạch của ta cũng có thể thôn phệ huyết mạch khác sao? Tháp nhỏ nói, có thể. Diệp Quan khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Tại Quan Huyền vũ trụ, hư chân chiến trường. Sau khi biết Diệp Quan an toàn, Quan Huyền vũ trụ cũng không có tiếp tục đánh với chân vũ trụ. Hai bên tạm thời hòa bình. Ở bên trong hư chân thần điện, mọi người tề tụ. Lần này, nhiều hơn một số người. Chính là hám tộc, liên tộc, ti tộc, tông tộc lúc trước tới trợ giúp Diệp Quan. Hám tông cùng với liên song cùng với tư thông thiên còn có tông thủ ngồi ở một hàng. Sau lưng bọn họ là tộc nhân của bọn hắn. Mà vào giờ khắc này, tộc nhân của bọn hắn đều là hưng phấn không thôi. Cược thắng. Nếu như cược thua, tự nhiên là thân tử đạo tiêu diệt tộc. Nhưng nếu như cược thắng thì sao? Như vậy từ giờ trở đi, bọn hắn sẽ triệt để quật khởi. Vạn giới chư thiên là kém xa tít tắp Quan Huyền vũ trụ. Mặc kệ là thực lực hay là võ đạo văn minh. Mà bây giờ, bọn họ cùng với Quan Huyền vũ trụ đồng sinh cộng tử. Tự nhiên sẽ đạt được Quan Huyền vũ trụ giúp đỡ. Mà muốn lấy được Quan Huyền vũ trụ giúp đỡ, bọn hắn cần phải nhất thống giới của chính mình. Chuyện này cũng không quá đơn giản. Ngoài ra, bọn hắn hiện tại cũng sẽ không giao phí bảo hộ cho chân vũ trụ. Nạp Lan già nhìn về phía đám người hám tông, mỉm cười. Lần này đa tạ chư vị chạy đến tương trợ. Kể từ hôm nay, sự tình của chư vị gia tộc chính là sự tình của Quan Huyền vũ trụ chúng ta. Nói xong, nàng nhìn về phía Trương lão. Trương lão khẽ gật đầu. Trương lão đi đến trước mặt đám người hám tông, sau đó mở lòng bàn tay ra, mấy túi chữ vật bay ra, sau đó vững vàng rơi vào trước mặt đám người hám tông. Hám tông do dự một chút, sau đó nói, tẩu tử, không cần thiết như thế. Ta cùng với đại ca là huynh đệ. Chúng ta tới đây hỗ trợ, tuyệt đối không phải là vì tiền tài. Cho nên, lúc này, hám an tỉ tỉ của gã đột nhiên kéo ống tay áo gã một cái. Ngươi xem trước một chút. Hám tông ngây cả người. Gã vô thức nhìn về phía túi chữ vật kia. Vào lúc thấy đồ vật bên trong, gã một thoáng liền đứng lên, liền nói ngay, đã là tẩu tử tặng cho. Tiểu đệ ta không dám không nhận, đa tạ. Nói xong, gã liền vội vàng thu túi chữ vật vào. Gã vào giờ phút này kích động không thôi. Tới đây, xác thực không phải là vì tiền tài, nhưng đồ cho này thực sự nhiều lắm. Không chỉ hám tông, đám người tư thông thiên vào giờ phút này cũng là vô cùng chấn động. Đồ cho này thật sự là quá nhiều. Mấy người lúc đầu cũng muốn khách khí một chút trước, nhưng thấy nhiều như vậy. Được rồi, không khách khí. Một phần vạn khách khí. Người ta làm thật thì làm sao bây giờ? Mà trưởng lão cùng với cường giả mấy tộc vào giờ phút này cũng là vui vẻ không thôi. Còn may lần này tới trợ giúp. Bằng không, tổn thất liền rất lớn. Bọn hắn nhìn càng xa hơn. So sánh với số tiền tài vật ngoài thân này, bọn hắn càng coi trọng tầng quan hệ này. Có tầng quan hệ Quan Huyền vũ trụ này, bọn hắn về sau liền có thể phi tốc phát triển. Hơn nữa, cũng sẽ không có người dám lấn. Chỗ dựa Quan Huyền vũ trụ này còn mạnh hơn gọi tổ nhiều lắm. Trọng yếu nhất chính là hậu bối của chính mình cùng với Diệp Quan đây chính là quan hệ huynh đệ. Huynh đệ. Hơn nữa còn là huynh đệ sinh tử, không phải huynh đệ mặt ngoài. Chỗ tốt là vô tận. Lúc này, Nạp Lan già nhìn về phía đám người hám tông. Chư vị, chỗ tu luyện tại Quan Huyền vũ trụ, bất cứ lúc nào cũng đều mở ra đối với chư vị. Các vị có thể tùy thời tới Quan Huyền vũ trụ tu luyện. Tất cả phí tổn tu luyện đều do Quan Huyền vũ trụ gánh chịu. Không chỉ như thế, tộc nhân của các ngươi cũng có thể tới đây tu luyện. Nghe vậy, chúng người lộ ra thần sắc động dung. Ngay cả tộc nhân cũng đều có thể tới Quan Huyền vũ trụ tu luyện để thăng. Hơn nữa, phí tổn còn do Quan Huyền vũ trụ bỏ ra. Đây tương đương với Quan Huyền vũ trụ bồi dưỡng thiên tài yêu nghiệt cho bọn hắn. Đương nhiên, Quan Huyền vũ trụ nếu có chỗ khó, bọn hắn khẳng định cũng sẽ không mặc kệ. Dù sao, hiện tại mọi người có thể nói đều là ở trên một con thuyền. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Hám Tông vội vàng ôm quyền, đa tạ tẩu tử. Những người còn lại cũng là rối rít nói tạ ơn. Nạp Lan già mỉm cười, không nói gì nữa. Lúc này, Tư Thông Thiên đột nhiên nói, tẩu tử, đại ca hắn bây giờ đang ở nơi nào? Nạp Lan già cười nói, hắn bây giờ đang ở bên ngoài, không bao lâu nữa liền sẽ trở về. Các ngươi là ở chỗ này chờ hắn, hay là... Tư Thông Thiên nhìn thoáng qua cha mình Tư Liêm. Tư Liêm trầm giọng nói, Nạp Lan các chủ, chúng ta đã rời đi rất lâu. Bên trong tộc có rất nhiều sự tình còn chưa xử lý. Bởi vậy, chúng ta muốn về tộc trước một chuyến. Nếu như chân vũ trụ lại đến phạm, Tư gia chúng ta chắc chắn cả tộc tới trợ. Nạp Lan già khẽ gật đầu, tốt. Tư Liêm ôm quyền, cáo từ. Nói xong, ông ta mang theo Tư Thông Thiên cùng với một đám tộc nhân rời đi. Mà mấy người Hám Tông cũng là dồn dập đứng dậy cáo từ. Đi ra ngoài quá lâu, hiện tại xác thực phải trở về xử lý một chút sự tình bên trong tộc của mình. Chờ sau khi đưa tiễn đám người Hám Tông, Nạp Lan già đột nhiên nói, Tần quản sự, thanh âm rơi xuống. Tần Phong xuất hiện trong điện. Tần Phong hơi hơi thi lễ, các chủ. Nạp Lan già nhìn Tần Phong, từ giờ trở đi. Tiên bảo các coi Bác Thiên tộc là địch đúng. Tiên bảo các ở bên trong Bác Thiên giới lập tức rút khỏi. Phát một đạo lệnh treo giải thưởng. Phàm là giết một người Bác Thiên tộc, thưởng 30 vạn miếng linh nguyên. Không có hạn mức cao nhất, cảnh giới càng cao, ban thưởng liền càng nhiều. Tần Phong gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, y lui xuống. Nạp Lan già đột nhiên nói, Tông lão. Thanh âm rơi xuống. Một vị lão già cầm liêm đao trong tay đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Nạp Lan già. Nạp Lan già trầm giọng nói, các vị đi tới Bác Thiên tộc, dù như thế nào, cũng phải bảo hộ hắn an toàn. Tông lão khẽ gật đầu, sau đó lặng yên tan biến ở tại chỗ. Sau khi Tông lão rời đi, Nạp Lan già cũng rời khỏi đại điện. Một lát sau, nàng đi vào trong một vùng hư không. Cách đó không xa, có một nữ tử đứng đó, chính là An Nam Tĩnh. Nạp Lan già đi đến trước mặt An Nam Tĩnh, hơi hơi thi lễ, sau đó nói, tiền bối, vừa nhận được tin tức, tiểu quan cùng với nhị nha cô nương đi Bác Thiên tộc. An Nam Tĩnh cau mày, nàng lúc trước không có đi, là bởi vì sợ chân vũ trụ đột nhiên giết hồi Mã Thương, bởi vậy, lựa chọn trấn thủ nơi này, sau đó phái nhị nha đi, mà lúc nhị nha đi, nàng đã giao phó, mang Diệp Quan về là được, đừng đi kiếm chuyện. Vẫn là kiếm chuyện, hơn nữa còn làm rất lớn. Ba tên tiểu gia hỏa trực tiếp lựa chọn đi cứng đối cứng Bác Thiên tộc. An Nam Tĩnh sau khi yên lặng một lúc lâu nói, để cho bọn hắn ăn chút khổ. Nạp Lan già sửng sốt. An Nam Tĩnh nhìn về phía Nạp Lan già, quản lý học viện thật tốt, bồi dưỡng cường giả, chuyện của hắn chớ có lo lắng, ta sẽ thủ trong bóng tối bảo vệ hắn. Nạp Lan già làm một lễ thật sâu, đang muốn nói chuyện, An Nam Tĩnh lại nói, người một nhà, chớ có hơi một tí là hành lễ, xa lạ. Nghe vậy, khuôn mặt tuyệt mỹ của Nạp Lan già nổi lên một nụ cười. Vâng. Ở bên trong một chỗ đường hầm thời không, đoàn người đang vượt qua thời không, chính là một đám cường giả Tư gia. Trên mặt mọi người đều là tràn đầy nụ cười, lần này, thật sự là thắng lợi trở về. Kiếm bổn. Tư Thông Thiên đột nhiên nhìn mọi người một cái. Sau đó nhìn về phía Tư Liêm, cười nói, cha, vị trí thế tử. Nghe được Tư Thông Thiên, tất cả trưởng lão nhìn về phía Tư Liêm. Nếu là trước đó, bọn hắn tự nhiên là phản đối. Nhưng bây giờ, bọn hắn không dám phản đối. Quan hệ giữa Tư Thông Thiên cùng với Diệp Quan, thế nhưng là không tầm thường. Nếu như Tư gia không để Tư Thông Thiên làm thế tử, như vậy quan hệ giữa Tư gia cùng với Quan Huyền vũ trụ có khả năng sẽ thay đổi. Tư Liêm bình tĩnh nói, trước đó các trưởng lão từng thương nghị, ngươi không thích hợp làm thế tử Tư gia chúng ta, cho nên, lúc này, đại trưởng lão vội vàng đứng dậy, tộc trưởng, trước khác nay khác, lần này ta Tư gia có thể có thu hoạch lớn như vậy, toàn bộ đều do Thông Thiên Anh Minh thần võ, bằng không, Tư gia chúng ta quả quyết không có thiên đại cơ duyên này, bởi vậy, ta kiến nghị, Thông Thiên tiếp tục làm thế tử Tư gia chúng ta. Người nào nếu như phản đối, ta là người thứ nhất không phục. Các trưởng lão còn lại cũng là vội vàng phụ họa. Tư Liêm nhìn thoáng qua đại trưởng lão, cười nói, y bất học vô thuật, thiên phú cũng kém. Thực sự không thích hợp làm thế tử Tư gia chúng ta, cho nên vẫn là chọn người khác đi. Cháu của đại trưởng lão ngươi cũng không tệ, tuyển cháu của ngươi, như thế nào? Đại trưởng lão lập tức có chút lưỡng lự, cũng không phải là không được. Ở một bên, Tư Thông Thiên cũng vội vàng nói, liền chọn cháu của đại trưởng lão đi. Đại trưởng lão nhìn về phía Tư Thông Thiên, vậy ngươi làm cái gì? Tư Thông Thiên cười ha ha một tiếng, ta muốn tự lập môn hộ, mở riêng một tờ gia phả. Từ hôm nay trở đi, ta chính là lão tổ Tư gia, Thông Thiên lão tổ. Nói xong, y nhìn về phía Tư Liêm, cha, cha hãy trợ giúp ta. Tư Liêm nhìn chằm chằm Tư Thông Thiên, vậy ta phải gọi ngươi là gì? Tư Thông Thiên không chút suy nghĩ, đương nhiên là gọi lão tổ. Nói đến đây, y lập tức cảm thấy có chút không đúng, vội vàng lại nói, dĩ nhiên, ta vẫn gọi cha là cha. Chúng ta mỗi người đều gọi như vậy, không có gì mâu thuẫn. Mọi người, nghe được Tư Thông Thiên, vẻ mặt của Tư Liêm liền đen lại. Rất nhanh, giữa sân vang lên từng tiếng kêu thảm thiết. Đám người đại trưởng lão quay đầu sang chỗ khác, coi như không có nhìn thấy. Cần phải trị. Tư Thông Thiên này có xương cốt làm phản, lại muốn mở một tờ gia phả khác. Ý nghĩ này thật sự là quá nguy hiểm. Lúc này, nhị trưởng lão đột nhiên đi đến bên cạnh đại trưởng lão. Lão nhìn đại trưởng lão, lắc đầu. Đại trưởng lão yên lặng. Lão tự nhiên hiểu rõ ý tứ của nhị trưởng lão, cháu của lão. Thiên phú cùng với tiềm lực xác thực mạnh hơn Tư Thông Thiên cũng là lựa chọn tốt nhất trước mắt. Thế nhưng, nếu như Tư Thông Thiên không phải là thế tử, như vậy đường dây Tư gia cùng với quan huyền vũ trụ này liền có khả năng bị chặt đứt. Ảnh hưởng của chuyện này đối với Tư gia tuyệt đối là chí mạng. Hơn nữa, Tư gia nhất định sẽ phân liệt, bởi vì hai cha con này thật sự có thể mở một tờ gia phả khác. Thật sự đến lúc đó, Tư gia coi như thật sự hủy, bởi vì bọn hắn nhìn ra được, quan huyền vũ trụ mặc dù là đồng minh của Tư gia, nhưng người ta chủ yếu chỉ xem phần nhân tình của Tư Thông Thiên. Nghĩ đến đây, đại trưởng lão thấp giọng thở dài, không thể không thừa nhận, xã giao cũng là một loại thực lực. Mặc dù có không cam lòng, nhưng vì toàn tộc, lão biết, lão chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ. Thông Thiên làm thế tử, càng có lợi hơn cho Tư gia phát triển. Tại Bắc Thiên Giới, vào lúc Diệp Quan cùng với nhị nha còn có Tiểu Bạch đi vào cửa Bắc Thiên Giới, một tầng kết giới ngăn cản lại ba người. Diệp Quan định xuất kiếm, nhị nha đưa tay chính là đấm ra một quyền. Ầm. Tầng kết giới kia vỡ nát ầm ầm. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Nhị nha cô nương này, quả nhiên là bạo lực. Nhị nha đột nhiên nói, lớn, ta đánh. Nhỏ, ngươi đánh. Diệp Quan liền vội vàng gật đầu. Được. Tiểu Bạch đột nhiên quơ múa chảo nhỏ. Sau đó chỉ mình. Nhị nha suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi đừng có quấy rối là được. Tiểu Bạch. Nhị nha trực tiếp mang theo Diệp Quan cùng với Tiểu Bạch vọt vào Bắc Thiên Giới. Mới vừa tiến vào Bắc Thiên Giới, một cỗ khí tức mạnh mẽ cuốn thẳng đến hai người. Cùng lúc đó, một tiếng hét phẫn nộ vang dội từ nơi xa, càn rỡ, lại dám xông vào Bắc Thiên Giới. Đừng có. Mà lúc này, nhị nha đột nhiên liền xông ra ngoài, đấm ra một quyền. Ầm. Nơi xa, thời không nổ tung ra, một đống máu thịt bắn tung tóe, trực tiếp miểu sát. Mà đúng lúc này, lại một tiếng giống giận dữ vang dội từ chỗ sâu Bắc Thiên Giới. Càn rỡ, càn rỡ. Nhị nha không nói nhảm câu nào, đưa tay chính là đấm ra một quyền. Ở bên ngoài vạn trượng, oanh. Ở bên ngoài vạn trượng, một phiến thời không ở nơi đó đột nhiên nổ tung ra. Tiếp theo, một tiếng kêu thảm thiết vang dội, máu thịt bắn tung tóe, miểu sát một lần nữa. Diệp Quan giật giật mí mắt, nhị nha cô nương này thật sự là quá bạo lực. Lúc này, nhị nha đột nhiên nói, Tiểu Bạch, lên. Tiểu Bạch lên. Diệp Quan sửng sốt, đang đánh thật tốt, làm sao lại để cho Tiểu Bạch lên? Nghe được nhị nha, Tiểu Bạch lập tức xoay tròn tại chỗ một cái, vỗ hai tay, vô cùng hưng phấn. Nàng vung chảo nhỏ lên, mấy chục quả bom đen thui tuôn ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức có chút tê cả da đầu. Tiểu gia hỏa này làm sao ưa thích chơi đồng quy vu tận như vậy? Vẻ mặt của nhị nha cũng là lập tức đen lại. Nàng bắt lấy chảo nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó nói, tiểu quan tử quá yếu, không chịu nổi thứ đồ chơi này, hiểu không? Tiểu Bạch nhìn về phía Diệp Quan yên lặng, không thể phản bác. Hắn xác thực không chịu nổi. Nhị Nha đột nhiên nói, hút linh khí. Nghe vậy, Diệp Quan cau mày, hút linh khí. Nghe được Nhị Nha, Tiểu Bạch khẽ gật đầu. Nàng thu những quả bom kia vào. Sau đó nhìn về phía nơi xa, nàng hơi hơi há miệng cái miệng nhỏ nhắn. Sau đó nhẹ nhàng khẽ hấp. Oanh! Đột nhiên, toàn bộ bác thiên giới run lên kịch liệt. Ngay sau đó, ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của Diệp Quan, vô số linh khí tựa như thủy triều mãnh liệt vọt tới. Sau đó tụ lại trong cơ thể Tiểu Bạch. Toàn bộ linh khí trong bác thiên giới tại thời khắc này đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trở nên ngưng trọng, trong lòng rung động, không hợp thói thường. Nếu như không có người ngăn cản, tiểu gia hỏa màu trắng này có thể dùng sức một mình hủy đi một vùng vũ trụ. Mà đúng lúc này, vô số cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên lướt đến từ chân trời. Diệp Quan híp hai mắt lại. Ở trong đó, có ít nhất 10 vị đại đế. 10 vị đại đế. Thực lực của bác thiên tộc này, xác thực không thể khinh thường. Xùy, đột nhiên, ở ngàn trượng bên ngoài trước mặt Diệp Quan cùng với Nhị Nha, thời không nơi đó đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, một đạo quyền ấn cuốn tới. Nhị Nha hướng về phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Ầm. Đạo quyền ấn kia trực tiếp vỡ nát. Nhị Nha lùi lại liên tục gần ngàn trượng. Mà lúc này, vị bác thiên đạo kia mang theo một đám cường giả bác thiên tộc xuất hiện ở bên ngoài ngàn trượng trước mặt Diệp Quan cùng với Nhị Nha. Bác thiên đạo nhìn thoáng qua Tiểu Bạch còn đang hấp thu linh khí, lông mày nhíu chặt. Mà giữa sân, vẻ mặt của một đám cường giả bác thiên tộc cũng là vô cùng khó coi. Nếu như tiếp tục để cho tiểu gia hỏa màu trắng này hấp thu, nàng có thể phế bỏ bác thiên giới. Bác thiên đạo nhìn về phía Nhị Nha, cười nói. Các ngươi cũng thật to gan, lại dám trực tiếp tới bác thiên tộc chúng ta. Nếu như thế, vậy liền lưu lại nơi này đi. Thanh âm rơi xuống. Thân hình của gã đột nhiên run lên, vọt về phía Nhị Nha. Nhị Nha đột nhiên ném mứt quả trong tay sang một bên. Nàng tung người nhảy lên, đấm một quyền về hướng bác thiên đạo. Một quyền này ra, một đạo quyền mang kinh khủng dâng trào mà ra từ trên nắm đấm của nàng. Thiên địa trực tiếp nổ tung ra tại thời khắc này. Bác thiên đạo không lùi mà tiến tới. Đồng dạng đấm một quyền về phía Nhị Nha. Ầm ầm. Nắm đấm của hai người vừa mới tiếp xúc. Một đạo sóng khí quyền mang đáng sợ chính là đột nhiên chấn động ra từ giữa sân, trong nháy mắt. Thời không bốn phía trực tiếp tịch diệt. Dư uy lực lượng cường đại cũng chấn cho một đám cường giả bên cạnh liên tục lùi lại. Mà Diệp Quan thì đi theo bên cạnh Tiểu Bạch. Hắn phát hiện ra, trên người Tiểu Bạch phát ra linh khí mạnh mẽ. Vậy mà có khả năng chống cự lực lượng quyền mang kia. Ở nơi xa, bác thiên đạo sau khi dừng lại, đang muốn xuất thủ một lần nữa. Mà lúc này, dường như cảm nhận được cái gì, gã đột nhiên nhìn về phía Tiểu Bạch xa xa. Nhìn thấy tiểu gia hỏa này còn đang hấp thu. Lông mày của gã lập tức nhíu lại. Có thể hút như thế. Nếu cứ hút như thế, nhiều nhất không đến nửa canh giờ, linh khí trong bác thiên giới này liền sẽ triệt để khô kiệt. Nghĩ đến đây, bác thiên đạo trầm giọng nói, giết nó. Thanh âm rơi xuống. 10 vị đại đế vọt thẳng tới Tiểu Bạch. Nhị Nha nhíu mày, đang muốn lui về, mà lúc này, một cỗ khí tức cường đại trực tiếp khóa lại nàng. Nhị Nha không nói nhảm câu nào, hướng về phía trước chính là xông lên, đấm một quyền về phía bác thiên đạo. Bác thiên đạo cười lạnh một tiếng, cũng không nói nhảm, vọt thẳng đến Nhị Nha, mà cách đó không xa. Thấy 10 vị đại đế vọt tới, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn. Sau đó chảo nhỏ đột nhiên nắm lại. Sau một khắc, nàng đấm ra một quyền. Một quyền này ra, một đạo quyền ấn linh khí bay ra ngoài từ bên trong chảo nhỏ của nàng. Oanh! Đạo quyền ấn linh khí kia vỡ nát trong nháy mắt. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Bạch lập tức sửng sốt. Sau một khắc, thân hình của nàng trực tiếp run lên, trốn ra sau lưng Diệp Quan. Diệp Quan lập tức tê người. Nhìn ra được, Tiểu Bạch này không quá am hiểu đánh nhau. Đúng lúc này, một đạo hào quang đột nhiên bay ra từ trong cơ thể Diệp Quan. Chính là nữ tử thần bí. Nữ tử thần bí nhìn 10 vị đại đế vọt tới, thần sắc bình tĩnh. Nàng đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Trong chốc lát, vạn đạo hào quang đột nhiên dâng trào mà ra từ trong lòng bàn tay nàng. Ầm ầm, toàn bộ Bắc Thiên giới trực tiếp bắt đầu nát vụn tại thời khắc này. Mà lực lượng vạn đạo hào quang kia cũng là trong nháy mắt đẩy lui 10 vị đại đế kia. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía Tiểu Bạch, tiếp tục hút. Nói xong, hắn hóa thành một đạo kiếm tan biến ở phần cuối bên dưới. Ở tại chỗ, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn. Sau đó tiếp tục bắt đầu hút. Theo nàng khẽ hấp, linh khí trong thiên địa bốn phía lập tức tấp tốc khô kiệt. Diệp Quan trực tiếp sát nhập vào bên trong Bắc Thiên tộc. Mà lúc này, một vị thanh niên nam tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Mà ở sau lưng thanh niên nam tử này, còn có một vị cường giả đại đế cùng với mấy chục vạn cường giả thần đế cảnh đỉnh phong. Ngoài ra, trong âm thầm bốn phía, còn có rất nhiều khí tức mịt mờ. Thanh niên nam tử nhìn Diệp Quan. Người chính là Diệp Quan tiến vào chân vũ trụ kia sao? Đơn đấu. Diệp Quan cười nói. Có thể. Thanh niên nam tử đang muốn xuất thủ. Mà lúc này, vị cường giả đại đế bên cạnh y kia trầm giọng nói. Thế tử. Người này có một thanh thần kiếm. Cho dù là siêu cấp yêu nghiệt chân vũ trụ Nam Nghịch Thủy, cũng không dám cứng đối cứng. Rõ ràng, Bắc Thiên tộc cũng đã từng có điều tra Diệp Quan. Nghe vậy, thanh niên nam tử cau mày, y nhìn về phía Diệp Quan, không cần kiếm kia, có được không? Diệp Quan cười nói, có thể. Thanh niên nam tử khẽ gật đầu, y không tiếp tục nói nhảm, thân hình run lên, trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Thần đế cảnh, Diệp Quan híp hai mắt lại, không có bất kỳ khinh thị gì. Nam tử trước mắt này không đến 18 liền đạt đến thần đế cảnh, thực lực khẳng định là không tầm thường. Diệp Quan đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, đột nhiên rút kiếm chém, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Hơn nữa, còn là một lần chồng chất 35 kiếm. Một kiếm này ra, oanh! Trong mắt của mọi người, một mảnh kiếm quang bộc phát ra. Thanh niên nam tử kia trực tiếp lùi lại đến vạn trượng có hơn. Mà vạn trượng thời không trước mặt y cùng với Diệp Quan càng là vỡ nát trong nháy mắt, biến thành một màu đen kịt. Thanh niên nam tử vừa dừng lại một cái. Diệp Quan đã giết tới trước mặt y, lại là một kiếm chém xuống. Thanh niên nam tử bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Hai tay của y đột nhiên nắm chặt. Một vệt ánh vàng tuôn ra từ trong cơ thể y. Nhưng mà, đạo ánh vàng này vừa tiếp xúc đến kiếm của Diệp Quan, chính là vỡ nát trong nháy mắt. Lực lượng cường đại một lần nữa đánh bay thanh niên nam tử, mà ở trong nháy mắt y bay ra ngoài đó, lại là một kiếm đánh tới. Lực lượng áp chế tuyệt đối. Nhìn thấy một màn này, trong lòng thanh niên nam tử kinh hãi, y không nghĩ tới kiếm của Diệp Quan trước mắt vậy mà lợi hại như thế. Mà đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thanh niên nam tử. Lão phất tay áo vung lên. Oanh! Kiếm của Diệp Quan trực tiếp bị ngăn trở. Nhìn lão giả đại đế trước mặt, Diệp Quan cười nhạo. Đây là đơn đấu. Lão giả đại đế nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói nhảm câu nào. Lúc này nói chuyện, chẳng qua là tự rước lấy nhục. Nếu như đã lựa chọn vạch mặt, như vậy liền không cần thiết lại muốn mặt. Tay phải lão đột nhiên nắm chặt. Một cỗ khí thế cường đại trực tiếp bao phủ lại Diệp Quan xa xa. Mà ngay vào lúc lão muốn xuất thủ, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Một kiếm giết tới trước mặt lão. Trong mắt lão giả, đại đế lóe lên một vệt sát ý lạnh lẽo. Lão không lùi mà tiến tới, đánh một quyền về phía Diệp Quan. Mà ngay vào lúc một quyền một kiếm sắp tiếp xúc, kiếm ý trong tay Diệp Quan đột nhiên đổi thành hành đạo kiếm. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của lão giả đại đế kịch biến trong nháy mắt, liền muốn thu tay lại. Nhưng mà, đã không còn kịp. Xùy, ầm. Trong mắt của mọi người, Diệp Quan trực tiếp bị dư uy một quyền này đẩy lui đến ngàn trượng có hơn. Thế nhưng, cánh tay phải của lão già đại đế kia lại là trực tiếp một phân thành hai. Máu tươi bắn tung tóe. Lão già đại đế sau khi dừng lại, lão nhìn về phía cánh tay phải của mình. Lông mày lập tức nhíu lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Thiếu niên kiếm tu này vậy mà có thể thương tổn lão. Lão già đại đế đột nhiên nhìn về phía kiếm trong tay Diệp Quan nơi xa, nhìn hành đạo kiếm. Vẻ mặt của lão già lập tức trở nên ngưng trọng lên, lão nhìn chằm chằm Diệp Quan. Sau đó hướng về phía trước bước ra một bước. Trong nháy mắt, một luồng ánh đỏ bộc phát ra từ trong cơ thể lão. Sau một khắc, một cỗ uy áp huyết mạch kinh khủng nghiền ép về phía Diệp Quan. Huyết mạch trấn áp. Lực lượng huyết mạch của Bác Thiên tộc, chớ nói tại vạn giới chư thiên, coi như là tại chân vũ trụ, vậy cũng là không có đối thủ. Mà đây cũng là một trong số át chủ bài cường đại nhất của Bác Thiên tộc bọn hắn. Bác Thiên huyết mạch. Ở trong nháy mắt cỗ lực, lượng huyết mạch này xuất hiện. Vẻ mặt của những cường giả Bác Thiên tộc giữa sân đó kịch biến trong nháy mắt, dồn dập lùi lại. Rời xa mảnh thời không khu vực của lão giả đại đế kia, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Mặc dù bọn hắn cũng có Bác Thiên huyết mạch, thế nhưng cũng chia mạnh yếu. Hơn nữa, lực áp chế đối với cùng huyết mạch lại càng mạnh. Bác Thiên huyết mạch vô cùng bá đạo, vừa mới xuất hiện, chính là vọt thẳng đến Diệp Quan. Rõ ràng, đây là cảm nhận được phong ma huyết mạch trong cơ thể của Diệp Quan. Cảm thụ được cỗ Bác Thiên huyết mạch vô cùng bá đạo kia, Diệp Quan hơi híp hai mắt. Hắn cũng không có khinh thị cỗ lực lượng Bác Thiên huyết mạch vô cùng bá đạo này. Dù sao, Bác Thiên tộc trong quá khứ thế nhưng cũng là tồn tại cường đại có thể cứng rắn cùng với chân vũ trụ. Nhưng mà vào lúc này, huyết dịch trong cơ thể Diệp Quan đột nhiên sôi trào lên. Oanh! Không đợi Diệp Quan phản ứng lại, một cỗ lực lượng phong ma huyết mạch cường đại trực tiếp phóng lên tận trời từ trong cơ thể hắn. Chỉ một thoáng, chỗ phiến thời không của Diệp Quan trực tiếp biến thành một cái biển máu. Vô tận lệ khí cùng với sát ý tràn ngập giữa đất trời. Mà cỗ lực lượng Bác Thiên huyết mạch của lão giả đại đế kia vào giờ phút này vậy mà mạnh mẽ bị cỗ lực lượng huyết mạch của Diệp Quan này chống lại. Phong ma, huyết mạch, giữa sân. Một đám cường giả Bác Thiên tộc lộ ra vẻ mặt run sợ. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan toàn thân như máu cách đó không xa. Trong lòng chấn kinh. Phong ma huyết mạch quan huyền vũ trụ. Bọn hắn tự nhiên là từng nghe nói. Dù sao, nhân gian kiếm chủ năm đó, thế nhưng là danh chấn vạn giới chư thiên. Chẳng qua, bọn hắn cũng không biết phong ma huyết mạch này đến tột cùng mạnh bao nhiêu, bởi vì bọn hắn từng nghe qua, nhưng lại chưa từng thấy qua. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn vẫn luôn không có coi phong ma huyết mạch ra gì. Mà vào giờ khắc này, vào lúc nhìn thấy phong ma huyết mạch của Diệp Quan, bọn hắn phát hiện ra, bọn hắn đã nghiêm trọng đánh giá thấp phong ma huyết mạch này. Ở phía đối diện Diệp Quan, lão giả đại đế kia vào giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Bởi vì lão cũng không nghĩ tới phong ma huyết mạch của Diệp Quan trước mắt lại có thể chống lại cùng với Bác Thiên huyết mạch của lão. Lão giả đại đế sau khi hết khiếp sợ chính là hưng phấn. Lại có thể có chống lại cùng với Bác Thiên huyết mạch nghịch thiên như thế. Nếu như mình có thể thôn phệ hết đối phương, như vậy, huyết mạch của chính mình nhất định có thể được nâng cao một bước. Nghĩ đến đây, ánh mắt của lão giả đại đế lập tức trở nên nóng rực, vẻ tham lam trong mắt, càng là không che giấu chút nào. Nhưng vào lúc này, cỗ phong ma huyết mạch của Diệp Quan kia đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng huyết mạch cực kỳ đáng sợ. Lực lượng huyết mạch mạnh mẽ, vậy mà trực tiếp trấn áp lại lực lượng Bác Thiên huyết mạch. Nhìn thấy một màn này, một đám cường giả Bác Thiên tộc giữa sân đều là sửng sốt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Phản chấn áp Bác Thiên huyết mạch. Vẻ mặt của đám cường giả Bác Thiên tộc vô cùng ngưng trọng. Sự tình này ở trong quá khứ, thế nhưng là chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà lão giả dẫn đầu lại là càng hưng phấn. Phong ma huyết mạch của Diệp Quan mạnh mẽ, vượt xa dự đoán của lão. Thật sự là cực phẩm. Cũng không biết nhân khẩu Dương tộc quan huyền vũ trụ này có nhiều hay không. Nếu như nhiều, vậy thì cũng quá tốt rồi. Thử nghĩ, nếu như Bác Thiên vũ trụ có thể thôn phệ hết toàn bộ phong ma huyết mạch của tất cả mọi người Dương tộc, như vậy thực lực tổng hợp của Bác Thiên tộc chắc chắn sẽ lại tăng lên một tầng nữa. Nhưng vào lúc này, có cường giả Bác Thiên tộc kinh hô, không tốt. Phong ma huyết mạch kia đang thôn phệ Bác Thiên huyết mạch. Nghe vậy, lão giả đại đế vội vàng nhìn về phía cách đó không xa. Ở nơi đó, Bác Thiên huyết mạch vào thời khắc này không chỉ bị phong ma huyết mạch trấn áp, còn đang bị thôn phệ từng chút một. Lão giả đại đế híp hai mắt lại, lão đột nhiên xông về phía trước, đánh một quyền về phía Diệp Quan đầu nguồn huyết mạch. Uy áp một quyền đại đế, sao mà khủng bố. Một quyền mạnh mẽ, trực tiếp làm vỡ nát thời không bên trong phương viên mấy vạn trượng. Quyền chưa tới, thế đã tới. Diệp Quan tại thời khắc này vẫn là tỉnh táo, bởi vì hắn cũng không chịu kích thích gì. Bởi vậy, cho dù phong ma huyết mạch thức tỉnh, xem ra cũng không có liên quan nhiều đến hắn. Người đánh người, ta đánh ta. Dù sao, hiện tại phong ma huyết mạch vẫn tương đối kiêng kỵ hành đạo kiếm. Một thoáng lúc trước kia, nó cùng với một loại huyết mạch khác đều suýt nữa bị hành đạo kiếm phế bỏ. Nhìn quyền thế như bài sơn đảo hải đập vào mặt kia, Diệp Quan đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, đâm ra một kiếm. Cứng đối cứng đại đế, đạo kiếm. Đương nhiên, một kiếm này là hành đạo kiếm. Oanh! Kiếm của Diệp Quan đâm một cái ra, cả người chính là bay thẳng đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Chẳng qua, lão già đại đế kia cũng là như giật điện, trong nháy mắt nhanh chóng trở lại tại chỗ. Lão già đại đế sau khi dừng lại, lão nhìn về phía tay trái của mình. Vào giờ phút này, toàn bộ cánh tay trái của lão đã triệt để nổ tung ra, không có cách nào lại dùng. Hai kiếm chém hai cánh tay. Trong mắt lão giả đại đế tràn đầy sợ hãi. Cảnh giới của Diệp Quan so với lão thế nhưng là thấp hơn mấy giai. Hơn nữa, lão là đại đế, tồn tại trên đỉnh kim tự tháp trong thiên địa này. Mà vào giờ khắc này, lão lại bị một thiếu niên thấp hơn mấy giai liên tục chém hai tay, không hợp thói thường. Trong lòng lão giả đại đế chấn kinh vạn phần. Lão nhìn về phía hành đạo kiếm trong tay Diệp Quan. Lão biết Diệp Quan có một thanh thần kiếm, chỉ là không có nghĩ đến vậy mà mạnh mẽ như vậy. Ngay cả thân thể đại đế của lão cũng đều có thể tùy tiện chém vỡ. Đám cường giả bác thiên tộc còn lại vào giờ phút này cũng là khiếp sợ không thôi. Rõ ràng, bọn hắn cũng là không có nghĩ tới Diệp Quan lại có thể vượt qua nhiều cảnh giới vậy, liên tục chém hai cánh tay của một vị đại đế. Chuyện này cũng có chút quá khoa trương. Cho dù này kiếm rất mạnh, nhưng lại có chút mạnh không hợp thói thường. Ở nơi xa, Diệp Quan vào giờ phút này cũng là bị thương nặng. Trong lần giao phong vừa rồi, hắn mặc dù chém rụng một cánh tay của đối phương, nhưng dư uy lực lượng một quyền kia của đối phương cũng đã trọng thương hắn. Hắn vào giờ phút này, ngũ tạng đều nứt, toàn thân không có một chỗ nào lành lặn. Suýt nữa, thân thể của hắn liền trực tiếp bị đánh nát. Cường giả đại đế cảnh, Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu. Hắn biết, khoảng cách giữa hắn cùng với loại cường giả đại đế cảnh này còn không nhỏ. Nếu như không có hành đạo kiếm gia trì, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của đối phương. Còn cần nỗ lực. Diệp Quan mở lòng bàn tay trái ra chỉ một thoáng. Vô số điểm sáng màu xanh lục đột nhiên tuôn ra từ trong lòng bàn tay của hắn. Cuối cùng hội tụ trên toàn thân hắn. Mà theo những điểm sáng màu xanh lục này xuất hiện, thương thế của hắn vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Tự nhiên thần thụ. Đúng lúc này, lão giả đại đế ở nơi xa kia gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi vậy mà đạt được tự nhiên thần thụ của thanh đế. Diệp Quan nhìn thoáng qua lão giả đại đế, chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm thụ được thương thế toàn thân đang nhanh chóng khôi phục. Trên khóe miệng của Diệp Quan lập tức nổi lên một vệt nụ cười. Không thể không nói, tự nhiên thần thụ này thật sự là nghịch thiên. So với đan dược gì hắn mang theo người đều hiệu quả hơn rất nhiều. Không đến mười mấy hơi thở thời gian, thương thế khắp toàn thân từ trên xuống hắn chính là triệt để khôi phục. Hiệu quả chữa thương này thực quá khủng bố. Ở nơi xa, lão giả đại đế kia nhìn Diệp Quan. Trong mắt ngoại trừ tham lam không che giấu chút nào, còn có ngưng trọng. Không hổ là tuyệt thế thiên tài có thể đánh bại thế hệ tuổi trẻ chân vũ trụ. Không thể lưu. Lão giả đại đế đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, thời không trước mặt lão đột nhiên vỡ nát yên diệt, như là giấy bị thiêu đốt, cực kỳ dọa người. Ở nơi xa, Diệp Quan không lùi mà tiến tới, chân phải đột nhiên dẫm một cái, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết ra ngoài. Xùy, chỗ mũi kiếm đi qua, thế không thể đỡ. Một kiếm này của Diệp Quan mạnh mẽ chém vỡ lực lượng lão giả đại đế kia thả ra, sau đó một kiếm giết tới trước mặt lão giả đại đế. Nhưng vào lúc này, trong lòng Diệp Quan đột nhiên dâng lên một cỗ bất an, phát giác được không đúng. Hắn lập tức dừng lại, sau đó mãnh liệt xoay người vung ra một kiếm. Xùy, kiếm quang vạch ra một vòng tròn. Ầm, kiếm quang trực tiếp vỡ nát. Diệp Quan trực tiếp lùi lại liên tục. Lần lui này chính là xa vạn trượng. Mà hắn vừa dừng lại một cái, một đạo tàn ảnh trực tiếp vọt đến trước mặt hắn. lại là một vị đại đế. Nhưng vào lúc này, một lão già áo đen cầm liêm đao trong tay đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Lão hướng về phía trước bước ra một bước, một đạo huyết quang chợt lóe lên. Ầm. Đạo tàn ảnh kia trực tiếp bị chém lui. Người tới chính là Tông Lão. Mà lão cũng là người mạnh nhất đám bên trong đám cường giả bí ẩn Tần Quan lưu lại. Cũng chỉ có lão là đại đế. Những người còn lại đều chỉ là thần đế cảnh. Diệp Quan nhìn về phía cách đó không xa. Đạo tàn ảnh kia sau khi dừng lại, hiện ra một vị mỹ phụ mặc váy đen. Mỹ phụ ánh mắt lạnh lùng. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tông Lão, có chút không phục. Không nói nhảm câu nào, nàng đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Mà cơ hồ là đồng thời, Tông Lão cũng là tan biến ở tại chỗ. Xùy. Một đạo ánh sáng huyết sắc chợt lóe lên từ giữa sân. Ầm. Đột nhiên, một bóng người liên tục lùi lại. Chính là nữ tử váy đen kia. Lần này, nữ tử váy đen sau khi dừng lại, trên mặt nhiều thêm một vệt ngưng trọng. Tông Lão không có tiếp tục ra tay, mà là lui đến bên cạnh Diệp Quan, hơi hơi thi lễ. Thiếu chủ. Diệp Quan gật đầu, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, hắn dường như cảm nhận được cái gì. Đột nhiên ngẩn người. Sau một khắc, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch cách đó không xa. Không chỉ Diệp Quan, hết thảy cường giả Bắc Thiên tộc giữa sân đều là nhìn về phía Tiểu Bạch xa xa. Vừa rồi ánh mắt của mọi người vẫn luôn ở trên người Diệp Quan. Bởi vậy không để ý đến Tiểu Bạch này, mà vào giờ khắc này bọn hắn mới phát hiện ra. Linh khí trong Bắc Thiên giới này, toàn bộ cũng đã mất hết. Bị hút sạch sẽ. Cách đó không xa, Tiểu Bạch sau khi hấp thu xong tất cả linh khí, nàng tung người nhảy lên, bay đến trên bờ vai Diệp Quan, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Trong lòng Diệp Quan vô cùng chấn động. Tiểu Bạch này mặc dù không am hiểu đánh nhau, nhưng năng lực phụ trợ thật sự là có chút quá nghịch thiên. Lần sau có thể mang nàng đến chân vũ trụ, hút sạch sẽ chân vũ trụ. Mà vào giờ khắc này, vẻ mặt của một đám cường giả Bác Thiên tộc một bên lại là trở nên cực kỳ khó coi. Hơi không chú ý một cái, linh khí mất giáo. Không có linh khí, điều đó có nghĩa là gì? Mang ý nghĩa Bác Thiên giới này xem như triệt để phế đi. Ở nơi xa, ánh mắt của lão già đại đế nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch, dữ tợn nói, lưu nó lại. Nếu như không lưu lại linh tổ này, như vậy Bác Thiên tộc liền thật sự phải dọn nhà toàn tộc. Mà chuyện này nếu như chuyển đi, như vậy Bác Thiên tộc liền thực sự trở thành một trò cười lớn. Nghe được lời nói của lão già đại đế, một đám cường giả Bác Thiên tộc giữa sân vọt thẳng đến Tiểu Bạch. Mà lúc này, thanh âm của lão già đại đế vang lên một lần nữa, còn sống. Nhìn thấy một đám cường giả Bác Thiên tộc vọt tới, Tông Lão trực tiếp kéo Diệp Quan ra phía sau. Cùng lúc đó, thời không bốn phía Diệp Quan đột nhiên nứt ra. Hơn 30 vị cường giả cầm liêm đao trong tay trực tiếp vọt ra. Mà ánh mắt của lão giả đại đế kia thì rơi vào trên người Diệp Quan, lộ vẻ mặt hưng phấn, cười to nói, Dương gia huyết mạch các ngươi, Bác Thiên tộc chúng ta bao hết. Ha ha. Nói xong, lão cũng trực tiếp xông ra ngoài. Mặc dù vài vị cường giả bên Diệp Quan đều rất mạnh, đặc biệt là tiểu cô nương cùng với nữ tử thần bí kia thực lực mạnh, vượt xa dự đoán của lão già đại đế. Nhưng, thì tính sao? Lão tuyệt không sợ. Vì sao? Bởi vì, Bác Thiên tộc cũng có át chủ bài. Hơn nữa, nơi này là Bác Thiên giới, là đại bản doanh của Bác Thiên tộc. Năm đó, Bác Thiên tộc ở bên trong nơi này đã đại chiến không ít lần với chân vũ trụ, đồng thời đánh lui chân vũ trụ. Bác Thiên tộc ngay cả chân vũ trụ cũng đều không sợ. Há lại sẽ sợ quan huyền vũ trụ? Dương gia huyết mạch quan huyền vũ trụ này, Bác Thiên tộc bao hết. Lão giả đại đế là càng nghĩ càng hưng phấn. Đến mức khí tức cũng đều mạnh hơn không ít. Chấn thời không quanh mình run rẩy không thôi. Phong ma huyết mạch này, đối với Bác Thiên tộc mà nói, đơn giản chính là thượng thiên ban ân. Nhìn thấy đám người lão giả đại đế Bác Thiên tộc động thủ, Tông Lão trước mặt Diệp Quan híp hai mắt lại, ánh mắt băng lãnh giống như huyền băng, bảo hộ thiếu chủ. Nghe được mệnh lệnh của Tông Lão, một đám cường giả cầm liêm đao trong tay bốn phía lập tức vọt về phía những cường giả Bác Thiên tộc đó. Mà Tông Lão thì là vọt thẳng về phía lão giả đại đế cầm đầu. Chẳng qua đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía nữ tử đại đế Bác Thiên tộc kia. Vào giờ phút này, nữ tử đại đế kia cũng đang ngó chừng hắn, mắt chứa sát ý. Nữ tử này tên Bác Thiên U, là tam trưởng lão Bác Thiên tộc, mà lão giả đại đế kia thì tên là Bác Thiên Khuyết, là nhị trưởng lão Bác Thiên tộc. Bốn mắt nhìn nhau, Bác Thiên U đột nhiên tan biến ở tại chỗ, vọt thẳng đến Diệp Quan. Nhìn thấy Bác Thiên U lao đến, Tiểu Bạch trên bờ vai Diệp Quan trực tiếp che kín cặp mắt của mình. Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Diệp Quan lập tức tê người. Còn may nhị nha ngày ngày đi theo Tiểu Bạch, bằng không tên tiểu tử này chỉ sợ là đã sớm xong con bê. Ngay vào lúc Bác Thiên U muốn xông đến trước mặt Diệp Quan, một thanh trường thương đột nhiên giáng xuống từ trên trời. Ầm, thời không nổ tung, Bác Thiên U trực tiếp bị đánh bay ra bên ngoài ngàn trượng. Một nữ tử xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan, mặc áo bào trắng, tóc cột đuôi ngựa cao, cầm trường thương trong tay. Người tới chính là An Nam Tĩnh. Bác Thiên U nhìn về phía tay phải của mình. Vào giờ phút này, tay phải của nàng đã nứt ra, xương trắng lộ ra ngoài. Bác Thiên U híp hai mắt lại, nàng nhìn về phía An Nam Tĩnh xa xa, trong lòng có chút chấn kinh. Mà đúng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Ở trước mặt Bác Thiên U, một mũi thương đột nhiên chợt hiện. Bác Thiên U bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, trong lòng hoảng hốt, hai tay đột nhiên cản trước người. Ầm, theo một tiếng nổ vang lên, Bác Thiên U trong nháy mắt lui ra mấy ngàn trượng bên ngoài. Mà nàng vừa dừng lại một cái, một vệt máu tươi chính là chậm rãi tràn ra ngoài từ khóe miệng nàng. An Nam Tĩnh nhìn Bác Thiên U, trong ánh mắt không có nửa điểm gợn sóng. Miệt thị. Nhìn thấy ánh mắt của An Nam Tĩnh, vẻ mặt của Bác Thiên U lập tức trở nên có chút dữ tợn. Từ lúc sinh ra đến bây giờ, nàng từng bị ai miệt thị như vậy? Bác Thiên U đột nhiên tung người nhảy lên, thân thể trực tiếp đụng nát thời không. Tiếp theo, nàng từ trên trời đột nhiên vỗ xuống một trường. Oanh! Đột nhiên, một bàn tay lớn vạn trượng phá không mà ra, sau đó giáng xuống từ trên trời. Lực lượng cường đại trực tiếp nghiền nát thiên địa. Nhưng mà vào lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên phóng lên tận trời. Xùy! Thiên địa trực tiếp bị một mũi thương vạch phá, cùng nhau bị vạch phá. Còn có bàn tay lớn vạn trượng kia. Ầm! Bàn tay lớn vạn trượng vừa mới vỡ nát, một bóng người chính là trực tiếp bay ra ngoài. Chính là Bác Thiên U. Vào lúc Bác Thiên U dừng lại, một thanh trường thương đột nhiên đánh tới. Ầm! Trong nháy mắt, Bác Thiên U trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà lần này, lúc nàng bay ra ngoài, thân thể trực tiếp vỡ nát từng khúc. Khi triệt để dừng lại, thân thể đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn linh hồn. Bại hoàn toàn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan ở một bên không khỏi nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, trong lòng vô cùng chấn động. An tiền bối này không phải mạnh bình thường. Cho hắn cảm giác chính là, nàng là gặp mạnh thì càng mạnh. Võ thần. Đây là võ thần chân chính. So sánh với nhau, võ thần chính mình liền có chút không ra gì. Mà Bác Thiên U chỉ còn lại linh hồn vào giờ phút này đã triệt để phát mộng ngay tại chỗ. Nàng lại bị người trước mắt này đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Ngay sau đó trong lòng kinh hãi không thôi, cường giả quan huyền vũ trụ lại là mạnh như vậy. Từ sau khi Bác Thiên Đạo luân hồi chuyển thế lần trước, Bác Thiên tộc vì chờ đợi Bác Thiên Đạo xuất hiện, một mực trốn ở bên trong Bác Thiên giới, cơ bản không tiếp xúc cùng với thế lực bên ngoài. Dĩ nhiên, theo bọn hắn nghĩ, cũng không cần thiết tiếp xúc cùng với thế lực bên ngoài. Có thể nói, phóng nhãn ra vạn giới chư thiên cùng với các đại vũ trụ, ở trong lòng hết thảy tộc nhân Bác Thiên tộc, chỉ có chân vũ trụ là đối thủ của bọn hắn. Cũng chỉ có chân vũ trụ mới xứng làm đối thủ của bọn hắn. Nhưng vào giờ khắc này, bọn hắn phát hiện ra, bọn hắn giống như có chút đánh giá thấp quan huyền vũ trụ này. Cách đó không xa, An Nam Tĩnh đang muốn xuất thủ một lần nữa, triệt để giết chết Bác Thiên U. Nhưng ngay lúc này, nàng giống như cảm nhận được cái gì ở bên trên. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên trên hư không. Ở bên trong một mảnh thời không không biết xa xôi kia, hai người đang bị một cỗ lực lượng cường đại chấn đồng thời liên tục lùi lại. Chính là Nhị Nha cùng với Bác Thiên Đạo. Nhìn thấy một màn này, An Nam Tĩnh lập tức hơi nhíu lông mày lại. Ánh mắt của nàng rơi vào trên người Bác Thiên Đạo. Mà vào giờ khắc này, Bác Thiên Đạo giống như cảm nhận được cái gì. Đột nhiên quay đầu nhìn An Nam Tĩnh phía dưới. Vào lúc thấy An Nam Tĩnh, gã lập tức nhíu lông mày lại. Lại có một vị cường giả tới. Vẻ mặt của bác thiên đạo có chút âm trầm, gã vừa mới chuyển thế. Bởi vậy, cũng không biết thực lực chân chính của quan huyền vũ trụ. Bây giờ xem ra, quả thật đã có chút đánh giá thấp. Nhìn thấy An Nam tĩnh, nhị nha ở một bên lập tức giật giật mí mắt. Sau đó yên lặng móc ra một cây mứt quả để an ủi một chút. Bác thiên đạo nhìn chằm chằm An Nam tĩnh. Ngươi là nhân vật thời đại nào? Vì sao ta chưa từng nghe nói qua ngươi? An Nam tĩnh không để ý tới bác thiên đạo, nàng đột nhiên ngẩng đầu. Niệm cô nương. Ông. Một tiếng kiếm reo đột nhiên vang dội từ bên trên hư không. Sau một khắc, một đạo kiếm quang giáng xuống từ trên trời, trực tiếp tiến vào bên trong bác thiên tộc nơi xa. Nhìn thấy một màn này, bác thiên đạo híp hai mắt lại, xuất trận, trận pháp, làm đại tộc cổ lão. Bác thiên tộc tự nhiên cũng có đại trận hộ tông mạnh mẽ. Hơn nữa, đại trận hộ tông này còn không yếu, đã từng nhiều lần chống lại cường giả chân vũ trụ. Nhưng mà, theo thanh âm của gã hạ xuống, giữa sân lại không có một chút động tĩnh. Bác thiên đạo cau mày. Lúc này, một vị cường giả bác thiên tộc xuất hiện sau lưng bác thiên đạo. Y hơi hơi thi lễ, sau đó trầm giọng nói, tộc trưởng, hết thảy linh khí bên trong bác thiên giới đều đã bị linh tổ kia hút đi. Bây giờ, đại trận hộ tông của chúng ta đã thành một tòa tử trận. Tử trận. Nghe lời ấy, vẻ mặt của bác thiên đạo lập tức trở nên âm trầm. Gã quay đầu nhìn về phía tiểu bạch trên bờ vai diệp quan cách đó không xa. Ánh mắt lạnh lùng. Đúng lúc này, nữ tử thần bí ở một bên kia đột nhiên nói. An cô nương, nếu các ngươi đã đến, vậy liền giao cho các ngươi. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo hào quang tiến vào trong cơ thể Diệp Quan. Theo nữ tử thần bí trở lại trong cơ thể Diệp Quan, giữa sân lập tức nhiều hơn 10 vị cường giả đại đế bác thiên tộc. Bác thiên đạo nhìn chằm chằm An Nam tĩnh. Các ngươi còn có ai không? Nói xong, gã mỉm cười. Chúng ta còn có. Nói xong, gã búng tay một cái. Ba. Ở sâu trong hư không xa xôi kia, mấy cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên cuốn tới. Sau một khắc, ba cột sáng vạn trượng đột nhiên hạ xuống thẳng tắp từ bên trong hư không, đâm vào trong lòng đất, xỏ xuyên qua trời cùng với đất. Ở bên trong ánh mắt của mọi người, ba vị lão giả mặc áo bào đen chậm rãi đi ra từ trong ba cột sáng này. Ba vị đại đế. Nhìn thấy ba vị đại đế này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Khí tức của ba vị đại đế này mạnh hơn nhiều so với bác Thiên U cùng với bác Thiên Khuyết. Lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên nói, đây là cường giả đại đế bác thiên đạo vô địch thời đại năm đó, không phải những đại đế hiện tại có thể so sánh. Cẩn thận, Diệp Quan trầm giọng nói, tiền bối, cùng là đại đế. Nhưng vì sao ở giữa đại đế lại có khoảng cách lớn như vậy? Nữ tử thần bí nói, đại đế chia làm ba loại. Một loại là đại đế bình thường. Này đại đế loại không có trải qua tuế nguyệt cùng với vận mệnh tẩy lễ. Hữu danh vô thực, thực lực thấp kém. Loại đại đế thứ hai tên là tuế nguyệt đại đế. Loại đại đế này trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, có nội tình, lại có đạo thống của chính mình. Thực lực của loại đại đế này hàm lượng cực cao. Thực lực cũng mạnh hơn rất nhiều so với loại đại đế thứ nhất. Diệp Quan hỏi, loại thứ ba thì sao? Nữ tử thần bí nói, vận mệnh đại đế, loại đại đế này không chỉ trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, còn chặt đứt gông xiềng của vận mệnh. Ở một mức độ nào đó có thể nắm giữ vận mệnh tự thân, loại đại đế này có hàm lượng cao nhất, thực lực cũng mạnh nhất, thậm chí có thể chảm giết vũ trụ thần linh. Ví dụ như vị bất khuất đại đế kia, ông ta liền là thuộc về loại này. Bởi vậy, coi như là loại vũ trụ thần linh như âm thần gặp được ông ta, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta hiểu được. Nữ tử thần bí lại nói. Ba người vừa đi ra này, thuộc về tuế nguyệt đại đế. Thực lực rất mạnh, cẩn thận một chút. Diệp Quan gật đầu. Hắn quả quyết nhích lại gần An Nam tĩnh. Vào thời điểm nên đứng ra, ngàn vạn lần không thể sợ. Vào thời điểm không nên đứng ra, nhất định phải sợ. Sau khi ba vị tuế nguyệt đại đế xuất hiện, vẻ mặt của An Nam tĩnh vẫn bình tĩnh như trước. Nàng nhìn thoáng qua nhị nha, đánh gã. Nghe được An Nam tĩnh, nhị nha ngây cả người. Sau một khắc, nàng liền vội vàng gật đầu, được. Nói xong, nàng bay thẳng đến phía bước, đánh một quyền về phía bác thiên đạo. nhìn thấy Nhị Nha vọt tới. Vẻ mặt của bác Thiên Đạo âm lãnh vô cùng. Nếu không phải vừa mới vừa luân hồi chuyển thế, chính mình không cần ăn cục tức này. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Mà lúc này, Nhị Nha đã vọt tới trước mặt bác Thiên Đạo. Lực lượng cường đại chấn cho thời, không bốn phía vỡ nát từng khúc. Bác Thiên Đạo đột nhiên nói, giết nữ nhân cầm thương kia, bắt sống vị diệp quan kia. Nói xong, gã cũng vọt thẳng đến Nhị Nha. Ầm ầm, rất nhanh. Mảnh thời không này một lần nữa truyền đến từng tiếng nổ vang rền. Phía dưới, ba vị tuế nguyệt đại đế kia sau khi lấy được mệnh lệnh của bác Thiên Đạo, ngay lập tức vọt thẳng đến An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh không nói nhảm câu nào. Thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một mũi thương vọt tới. Một đánh ba. Diệp Quan nhìn An Nam Tĩnh tiến lên, trong lòng tán thưởng. Thực lực của An tiền bối, thật sự là nghịch thiên. Đúng lúc này, 10 vị đại đế một bên đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan. Nhìn thấy 10 vị đại đế nhìn mình, Diệp Quan cau mày. Một vị đại đế cầm đầu đột nhiên nói, giết. Thanh âm rơi xuống. 10 vị đại đế cùng nhau vọt thẳng đến Diệp Quan. 10 vị đại đế nhìn Diệp Quan, trong mắt cũng có vẻ hưng phấn. Thời khắc này Diệp Quan ở trong mắt một đám cường giả Bắc Thiên tộc chính là một tảng mỡ dày. Bắc Thiên huyết mạch, bản thân chính là dùng thôn phệ làm chủ, mà huyết mạch của Diệp Quan lại có thể chống lại Bắc Thiên huyết mạch. Chuyện này đối với Bắc Thiên tộc mà nói, chính là thượng thiên ban ân. Nếu như có thể nuôi nhốt Dương tộc này, sau đó liên tục không ngừng cung cấp huyết mạch chi nguyên cho Bắc Thiên tộc. Quá con mẹ nó kích thích. Bắc Thiên tộc triệt để quật khởi, nuôi nhốt. Nghĩ tới đây, 10 vị đại đế kia lập tức trở nên càng thêm hưng phấn. Nhìn vẻ hưng phấn trong mắt 10 vị đại đế kia, Diệp Quan lập tức nhíu lông mày lại. Ánh mắt này có chút quá biến thái. Đúng lúc này, thời không bên cạnh Diệp Quan đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, một đạo u quang bay ra. Mà theo đạo u quang này bay ra, lại là hơn 10 cỗ khí tức mạnh mẽ trào ra từ trái phải Diệp Quan. Ầm ầm, đột nhiên, thời không bốn phía Diệp Quan trực tiếp vỡ nát, mà 10 vị đại đế kia vậy mà trực tiếp bị chấn liên tục lùi lại. Ở bên cạnh Diệp Quan, chính là đám người Thiên Tú cùng với Kỳ Bỉ Thiên. Vào giờ phút này, cường giả đỉnh cấp Dương tộc Quan Huyền vũ trụ đều tới. Nhìn thấy đám người Thiên Tú, đám cường giả Bác Thiên tộc kia lập tức nhíu lại lông mày. Lại có nhiều cường giả tới như vậy. Lúc này, Thiên Tú cầm đầu đột nhiên nói, giết. Thanh âm rơi xuống, nàng trực tiếp hóa thành một đạo u quang liền xông ra ngoài. Mấy người Kỳ Bỉ Thiên cũng là lập tức liền xông ra ngoài. Đại chiến lại nổi lên. Mà theo cường giả đỉnh cao Quan Huyền vũ trụ đến, cường giả Bác Thiên tộc giữa sân lập tức bắt đầu tan tác. Cường giả đỉnh cao Quan Huyền vũ trụ, đây chính là ngay cả chân vũ trụ cũng đều có thể chống lại. Tự nhiên là không thua Bác Thiên tộc. Đại chiến diễn ra, Bác Thiên tộc bắt đầu tan tác liên tiếp. Hơn nữa, đã có cường giả đại đế bắt đầu ngã xuống. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Tự nhiên thần thụ xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Hắn khẽ động tâm niệm. Tự nhiên thần thụ trực tiếp biến ảo thành một đạo hư ảnh xuất hiện trong toàn bộ Bác Thiên giới, dài chừng 10 vạn trượng. Ngay sau đó, từng điểm sáng xanh đem giữa sân bao phủ hết thảy cường giả Quan Huyền vũ trụ, trị liệu quần thể. Theo tự nhiên thần thụ xuất hiện, chuyện này đối với Bác Thiên tộc mà nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bởi vì bản thân bọn hắn liền đánh không lại đám người Thiên Tú Quan Huyền vũ trụ. Bây giờ, có tự nhiên thần thụ này tương trợ, bọn hắn càng là hoàn toàn không có cách nào tạo thành bất kỳ uy hiếp gì đối với cường giả Quan Huyền vũ trụ. Ầm ầm, ở bên trên hư không, Nhị Nha cùng với Bác Thiên Đạo đồng thời lui ra, mà sau khi dừng lại Bác Thiên Đạo cũng không tiếp tục ra tay, gã nhìn xuống phía dưới. Vào lúc thấy cường giả Bác Thiên tộc đang liên tục bại lui, sắc mặt của gã lập tức trở nên vô cùng khó xem. Thế mà không có đánh lại, nhìn đám người Thiên Tú, vẻ mặt của Bác Thiên Đạo vô cùng âm trầm. Gã cũng không nghĩ tới cường giả Quan Huyền vũ trụ vậy mà nhiều như thế. Hơn nữa, cũng đều mạnh như vậy. Chủ quan. Ta chủ quan rồi. A, đúng lúc này, phía dưới lại đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lại có một vị đại đế ngã xuống. Bác Thiên Đạo đột nhiên nói, lui vào biên giới. Thanh âm rơi xuống. Gã phất tay áo vung lên. bên trong bác thiên giới phía dưới. Thời không nơi nào đó đột nhiên nứt ra, bên trong vết nứt thời không, một màu đen kịt, có chút làm cho người ta sợ hãi. Lui vào biên giới, nghe bác thiên đạo nói, những cường giả bác thiên tộc giữa sân đó lập tức không chần chờ nữa, dồn dập bay về phía vết nứt thời không kia. Đám người An Nam Tĩnh đương nhiên sẽ không ngồi nhìn bọn hắn bình yên rút đi, dồn dập đuổi tới. Mà lúc này, thanh âm của nữ tử thần bí đột nhiên vang lên từ trong đầu Diệp Quan. Chớ có để bọn họ tiến vào giới kia. Nghe vậy, Diệp Quan vội vàng nói, chớ có đuổi vào biên giới. Nghe được Diệp Quan, đám người thiên tú trong sân truy đuổi đến trước vết nứt thời không liền lập tức ngừng lại, chẳng qua vẫn lưu lại hai vị cường giả đại đế. Những cường giả đỉnh cấp kia đã lui vào bên trong vết nứt thời không kia. Thế nhưng bên trong bác thiên tộc vẫn còn có rất nhiều cường giả. Thực lực bọn hắn yếu nhược, bởi vậy không thể lập tức rút lui. Lúc này, Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan, khóe miệng nàng hơi nhấc lên. Những cường giả bác thiên tộc này, xử trí như thế nào? Diệp Quan bình tĩnh nói, đều giết. Kỳ Bỉ Thiên hơi nhấc khóe miệng lên. Được. Lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên nói, Bỉ Thiên, lưu lại người có được bác thiên huyết mạch. Kỳ Bỉ Thiên cười nói, hiểu rõ. Nói xong, nàng trực tiếp cùng với thiên tú vọt về phía những cường giả bác thiên tộc ở dưới. Rất nhanh, giữa sân vang lên từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trực tiếp đổ sát, Diệp Quan phát hiện ra, vị Kỳ Bỉ Thiên kia ưa thích đá đầu người. Điều này làm cho da đầu của hắn có chút tê dại. Bởi vì cường giả cao cấp nhất, bác thiên tộc đều đã rút đi, mà bây giờ lưu lại, mặc dù thực lực đều không yếu, nhưng lại làm sao có thể là đối thủ của đám người Kỳ Bỉ Thiên. Bởi vậy, hai bên vừa giao thủ, một cái chính là trực tiếp nghiêng về một bên. Ở bên trên hư không, bác thiên đạo nhìn thấy một màn này, vẻ mặt vô cùng khó coi. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía bác thiên đạo, cảm nhận được ánh mắt của Diệp Quan. Bác thiên đạo cũng lập tức nhìn về phía hắn, gã nhìn chằm chằm Diệp Quan, quan huyền vũ trụ, lại chờ xem. Nói xong, gã đột nhiên quay người hóa thành một đạo lưu quang bay về phía vết nứt thời không kia. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là chui vào bên trong vết nứt thời không kia. Đám người An Nam Tĩnh cũng không có làm khó. Loại cường giả giống như bác thiên đạo, đối phương nếu như không tử chiến, mong muốn lưu lại, vẫn là vô cùng khó khăn. Diệp Quan nhìn vết nứt thời không khép lại kia, hỏi trong lòng, tiền bối, vì sao không thể tiến vào trong đó? Nữ tử thần bí nói, biên giới kia chính là biên giới thời không vùng vũ trụ này, rất loạn. Thời không bên trong rắc rối phức tạp, vô cùng hỗn loạn, khắp nơi tràn ngập thời không loạn lưu. Cường giả đại đế cảnh tiến vào bên trong, đều có nguy hiểm tính mạng. Năm đó, rất nhiều cường giả chân vũ trụ liền táng thân trong đó. Bác thiên tộc sở dĩ có thể sống sót tại năm đó cũng là bởi vì nơi này vô cùng đặc thù. Chân vũ trụ cũng không có cách nào làm gì bọn hắn. Bằng không, năm đó liền táng diệt bọn hắn. Diệp Quan không hiểu. Như vậy, vì sao người bác thiên tộc lại có thể tiến vào bên trong? Nữ tử thần bí nói. Bởi vì bác thiên tộc có một kiện thần vật. Thời không chi luân, có thể trấn áp thời không loạn lưu. Không chỉ có thể trấn áp, còn có khả năng thôi động những lực lượng thời không loạn lưu kia. Bởi vậy, cho dù là cường giả chân vũ trụ, cũng sẽ không dễ dàng tiến vào bên trong giao chiến cùng với bọn hắn. Quá ăn thiệt thòi. Diệp Quan trầm giọng nói, tiền bối, biên giới thời không vũ trụ là gì? Nữ tử thần bí nói, chính là biên giới của vùng vũ trụ này. Diệp Quan văn, bên ngoài biên giới vũ trụ, còn có vũ trụ không? Nữ tử thần bí nói, không biết, mà bây giờ, người có thể đánh vỡ biên giới vũ trụ, chỉ có vài người giải rác, hơn nữa, còn phải đánh đổi khá nhiều. Lần đánh vỡ biên giới vũ trụ gần đây nhất, vẫn là đại tỷ năm đó, từ nàng về sau, liền không còn có người có thể đánh vỡ biên giới vũ trụ. Mà nàng sau khi bị vũ trụ kiếp ngăn chặn, tự nhiên cũng không có lòng dạ thanh thản đi đánh vỡ biên giới vũ trụ. Diệp Quan khẽ gật đầu, hiểu rõ. Lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan, mà Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch cũng xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Nhìn thấy An Nam Tĩnh, Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch lập tức có chút chột dạ, dồn dập lui ra sau lưng Diệp Quan. An Nam Tĩnh nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, lần này, quả thật có chút xúc động, vẫn là nhận sai trước đi, bằng không, có thể sẽ bị đánh. Những người khác có lẽ sẽ bởi vì thân phận của hắn mà có chỗ cố kỵ, nhưng hắn biết, vị trước mắt này thì sẽ không. Nếu như nàng tức giận, chính mình có khả năng sẽ thật sự bị đánh. Hơn nữa, còn không có ai dám khuyên. An Nam Tĩnh bình tĩnh nói, có lỗi gì? Diệp Quan sửng sốt. An Nam Tĩnh nhìn Diệp Quan, người ta cũng đều truy sát ngươi, ngươi không đánh lại, đây mới là sai, hiểu chưa? Diệp Quan lập tức có chút không biết làm sao. An Nam Tĩnh lại nói, không cho ngươi gây tai họa là không cho ngươi chủ động đi khi dễ người khác. Nhưng nếu như người khác tới khi dễ ngươi, liền phải đánh lại, hiểu chưa? Diệp Quan liền vội vàng gật đầu, hiểu rõ, hiểu rõ. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Lúc này, một vị nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan, chính là Kỳ Bỉ Thiên. Kỳ Bỉ Thiên mở lòng bàn tay ra, ở trong lòng bàn tay nàng, có một giọt máu lớn bằng nắm đấm, tản ra một cỗ lực lượng cực kỳ bá đạo. Diệp Quan hơi kinh ngạc, tiền bối. Đây là, Kỳ Bỉ Thiên cười nói, Bác Thiên huyết mạch của tộc nhân Bác Thiên tộc, chẳng qua, không phải đặc biệt tinh thuần. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, giọt máu kia tiến vào trong lòng bàn tay của hắn, cảm thụ được Bác Thiên huyết mạch trong lòng bàn tay. Trong lòng Diệp Quan có chút chấn kinh, không thể không nói, Bác Thiên huyết mạch này xác thực rất mạnh. Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên nói, trực tiếp thôn phệ hết. Diệp Quan gật đầu, hắn trực tiếp bóp nát giọt máu. Trong nháy mắt, một đạo huyết quang trực tiếp chui trong ngực hắn. Oanh! Chỉ một thoáng, Diệp Quan trực tiếp biến thành một người máu. Phong ma huyết mạch kích hoạt một lần nữa. Ở trong nháy mắt phong ma huyết mạch kích hoạt, cả người Diệp Quan đều run lên. Vô tận sát ý cùng với lệ khí tràn ngập đại não của hắn vào giờ khắc này. Hắn lại có một loại suy nghĩ đáng sợ muốn giết sạch tất cả mọi người. Hơn nữa, cỗ sát niệm này là càng ngày càng nặng. Diệp Quan nắm thật chặt hai tay, áp chế cỗ sát ý trong đầu kia, mà trong cơ thể hắn. Phong ma huyết mạch của hắn thì đang điên cuồng hấp thu Bác Thiên huyết mạch. Bác Thiên huyết mạch đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Nó còn muốn phản thôn phệ. Nhưng mà, vào giờ khắc này ở trong cơ thể Diệp Quan, chúng nó làm sao có thể là đối thủ của phong ma huyết mạch? Không bao lâu, Bác Thiên huyết mạch chính là triệt để bị áp chế lại. Sau đó dần dần bị phong ma huyết mạch thôn phệ xâm chiếm từng bước. Theo Bác Thiên huyết mạch bị thôn phệ, phong ma huyết mạch của Diệp Quan cũng là trở nên càng ngày càng mạnh. Không chỉ như thế, khí tức của hắn cũng điên cuồng tăng vọt tại thời khắc này. Qua không bao lâu, oanh! Diệp Quan đột nhiên trực tiếp đạt đến chân cảnh. Sau khi đạt đến chân cảnh, khí tức của Diệp Quan vẫn còn đang điên cuồng tăng trưởng. Bởi vì hắn vốn dĩ rất tiếp cận cảnh giới này. Bởi vậy, vào giờ khắc này, sau khi thôn phệ hết Bác Thiên huyết mạch, hắn rốt cuộc không áp chế nổi. Cảnh giới trực tiếp từ chân cảnh đạt đến nhân tiên cảnh. Nhân tiên cảnh. Sau khi tới nhân tiên cảnh, khí tức của Diệp Quan đột nhiên điên cuồng tăng vọt. Lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Quan, nàng nhẹ nhàng đặt tay phải ở trên bờ vai Diệp Quan. Oanh! Cỗ khí tức kia của Diệp Quan lập tức bị chấn áp, sau đó dần dần khôi phục lại bình tĩnh. An Nam Tĩnh nói, trở về Quan Huyền. Nói xong, nàng trực tiếp mang Diệp Quan rời đi, mà một đám cường giả Quan Huyền vũ trụ giữa sân cũng là dồn dập rời đi. Mà theo đám người Quan Huyền vũ trụ rời đi, bên trên hư không, một nữ tử đang nhìn xuống phía dưới, chính là chấp kiếm giả. Mà ở hai bên trái phải chấp kiếm giả, chính là tả tướng cùng với võ tướng chân vũ trụ. Bọn hắn tới nơi này, kỳ thật cũng là tới vì Bác Thiên Đạo. Nhưng nhìn thấy Quan Huyền vũ trụ đại chiến cùng với Bác Thiên tộc, thế là liền không có lựa chọn ra tay. Đúng lúc này, thời không trước mặt ba người cách đó không xa đột nhiên rung động. Sau một khắc, thời không đột nhiên nứt ra. Một vị nam tử chậm rãi đi ra. Người tới, chính là Bác Thiên Đạo. Nhìn thấy Bác Thiên Đạo, vị tả tướng kia lập tức nhíu lông mày lại. Chấp kiếm giả nhìn Bác Thiên Đạo, mặt không biểu tình, không nói gì. Bác Thiên Đạo nhìn ba người, cười nói, ba vị, liên thủ không? Liên thủ. Nghe được Bác Thiên Đạo, tả tướng cùng với võ tướng đều là ngẩn người, rất bất ngờ. Bác Thiên Đạo cười nói, Ba vị, chúng ta mặc dù là đối thủ, nhưng quan huyền vũ trụ này cũng là địch nhân của chúng ta. Theo ta được biết, quan huyền vũ trụ trước đây không lâu vừa mới tiến đánh chân vũ trụ, còn đánh tới trước chân thần điện. Nói xong, gã cười cười, lại nói, không bằng chúng ta liên thủ diệt quan huyền vũ trụ trước. Hết thảy mọi thứ ở quan huyền vũ trụ thuộc về chân vũ trụ các ngươi. Chúng ta chỉ cần huyết mạch của dương tộc bọn hắn. Các ngươi thấy thế nào? Chấp kiếm giả nhìn chằm chằm Bác Thiên nói, ngươi có biết ngươi trông như thế nào không? Bác Thiên Đạo cười nói, như cái gì? Chấp kiếm giả bình tĩnh nói, giống kẻ ngu. Nụ cười trên mặt Bác Thiên Đạo ngưng kết trong nháy mắt, giống kẻ ngu. Tả tướng nghe chấp kiếm giả nói, lập tức lắc đầu cười một tiếng. Tính tình của vị chấp kiếm giả cô nương này vẫn là táo bạo như vậy, không nể mặt bất cứ người nào. Chẳng qua, nói cũng không có sai. Bác Thiên Đạo này xác thực giống kẻ ngu. Bác Thiên Đạo gắt gao nhìn chằm chằm chấp kiếm giả, ánh mắt băng lãnh. Chúng ta liên thủ, đối với song phương đều có lợi. Chấp kiếm giả mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ngươi cũng xứng liên hợp với chúng ta sao, đồ tạp chủng. Nghe chấp kiếm giả nói, ánh mắt của Bác Thiên Đạo trở nên âm lãnh trong nháy mắt. Khí tức quanh mình sôi trào mãnh liệt, thời không bốn phía chấn động. Trong mắt chấp kiếm giả lại tràn đầy khinh thường. Năm đó đại tỷ không có giết ngươi để cho ngươi đắc ý. Ta không hiểu được chuyện xảy ra lúc đó. Chuyện này thì cũng thôi đi. Hậu kỳ dựa vào luân hồi chi môn không ngừng luân hồi, vì tăng cường thực lực của chính mình. Ngay cả huyết mạch, con cháu hậu thế của mình cũng đều thôn phệ. Loại xúc sinh giống như ngươi, cũng xứng liên thủ cùng với chân vũ trụ. Ngươi đi đớp cứt đi. Càn rỡ, Bác Thiên Đạo cũng không chịu nổi nữa. Gầm lên giận dữ, bay thẳng đến phía trước. Đấm một quyền về phía chấp kiếm giả. Quyền thế mạnh mẽ trực tiếp chấn vỡ toàn bộ thời không giữa sân. Chấp kiếm giả mặt không biểu tình, đưa tay chính là chém ra một kiếm. Ầm. Một kiếm này trực tiếp xé nát cỗ quyền thế kia. Cùng lúc đó, lực lượng kiếm khí mạnh mẽ càng là đẩy lui Bác Thiên Đạo đến ngàn trượng có hơn. Sau khi dừng lại, Bác Thiên Đạo nhìn thoáng qua cánh tay phải tràn đầy vết kiếm của chính mình, trong lòng rung động vạn phần. Gã không nghĩ tới thực lực của vị chấp kiếm giả này vậy mà đã biến thành mạnh như vậy. Ở nơi xa, chấp kiếm giả lạnh lùng nhìn thoáng qua Bác Thiên nói, giết gã. Thanh âm rơi xuống, nàng đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang liền xông ra ngoài, mũi kiếm bức nhân. Tả tướng cùng với võ tướng cũng là đồng thời tan biến ở tại chỗ. Ba người đồng loạt ra tay. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Bác Thiên Đạo kịch biến trong nháy mắt, không có chút do dự gì. Gã quay người lóe lên, trực tiếp tiến vào mảnh biên giới thời không kia. Tốc độ rất nhanh. Ba người chấp kiếm giả vừa vọt tới, gã chính là đã trốn vào bên trong biên giới. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của chấp kiếm giả lạnh xuống trong nháy mắt. Phế vật, tả tướng trầm giọng nói. Người này hiện tại đã luân hồi thế thứ 10, nếu như triệt để giải phong thực lực của gã. Chấp kiếm giả ánh mắt băng lãnh, không có điểm mấu chốt. Một kẻ ngu xuẩn. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tả tướng cùng với võ tướng nhìn nhau cười một tiếng. Tính tình của chấp kiếm giả, táo bạo trước sau như một. Lúc này, võ tướng đột nhiên nói. So sánh với Bác Thiên vũ trụ này, ta lo lắng quan huyền vũ trụ kia hơn. Quan huyền vũ trụ. Nghe võ tướng nói, nụ cười trên mặt tả tướng dần dần tan biến. Nàng khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. So sánh với Bác Thiên tộc, nàng cảm thấy quan huyền vũ trụ có uy hiếp lớn hơn đối với chân vũ trụ. Những cường giả dương tộc quan huyền vũ trụ thế hệ này, cho dù là chân vũ trụ, cũng không dám có bất kỳ khinh thường. Võ tướng đột nhiên nói, vị diệp quan kia muốn khiêu chiến chấp kiếm giả tại một năm sau. Ngươi cảm thấy hắn có cơ hội không? Tả tướng lắc đầu, không có cơ hội. Võ tướng cười nói, làm sao mà biết? Tả tướng nói khẽ, vị diệp quan kia đúng là thiên tài yêu nghiệt ít có. Thế nhưng, thiên phú của chấp kiếm giả cũng không hề yếu hơn hắn. Mặc kệ là thiên phú bản thân hay là thiên phú kiếm đạo, chấp kiếm giả đều không kém hắn. Hơn nữa, chấp kiếm giả đã trải qua vô số tuế nguyệt. Hắn muốn trong vòng một năm đánh bại chấp kiếm giả. Đây căn bản không là chuyện không thể nào. Võ tướng khẽ gật đầu, xác thực. Tả tướng lại nói, loại vật cảnh giới này, càng về sau, càng khó tăng lên. Hắn hiện tại tăng lên rất nhanh. không có nghĩa là đằng sau cũng có thể rất nhanh, không có lắng đọng. Trong thời gian một năm, hắn đến đại đế cũng khó khăn, chớ nói chi là thực lực của chấp kiếm giả hoàn toàn không phải là đại đế có thể so sánh.